Giọng nói của Võ Đại ở bên tai của cô. Cô nói: "Cô đi trước đi." Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn Võ Đại đang vội vàng chạy tới, lại nhìn hai người đánh nhau cách đó không xa. Tần Dĩ Dương ngồi lên, đạp ga. Kiều Tịch Hoàn hai mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Xe chuyển động về phía trước. Sau khi đi được chưa đầy 100 mét, chiếc xe lại đột ngột dừng lại. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn Tần Dĩ Dương. "Mẹ kiếp, tôi nghĩ nếu như cứ thế này thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi cả đời." Kiều Tịch Hoàn cắn môi. "Cô cũng vậy. Cô cũng không tàn nhẫn như vậy. Cô có thể nhớ, không thể bỏ qua bất kỳ ai trong số họ và đi trước. Cô nhớ tới lần trước cứu Dụ Lạc Vi cũng như vậy. Doãn Tường đưa bọn họ đi trước, cuối cùng Võ Đại ở lại bị thương nặng." "Chúng ta sẽ đợi họ," Tần Dĩ Dương nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương kéo ra một nụ cười. "Bọn họ sẽ không sao đâu. Tôi thấy hai người đều có thân thủ tốt. Tôi nghĩ muốn đến phòng tập thể dục để luyện tập. Xem ra tôi không thể luyện được năng lực của Cố Tử Thần rồi." Bùm một tiếng. Một tiếng súng nổ đột nhiên vang lên bên tai. Kiều Tịch Hoàn giật mình. Tần Dĩ Dương một giây cũng sững sờ. Khi hai người định vươn đầu ra xem tình hình đằng kia, chiếc xe đột nhiên bị va chạm mạnh và lan can một bên. Chưa kịp kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy túi khí bung ra. Cô không còn biết đau ở đâu. Cô cảm thấy toàn thân như bị ép chặt vào nhau. Trên trán máu chảy ròng ròng, khiến cô trong lúc mê man có chút không nhìn rõ được mọi thứ ở trước mắt. Bỗng có tiếng đập mạnh, từng cái một. Cô khẽ đảo mắt, nhìn vào cửa kính cửa sổ xe ô tô. Người đàn ông đang đập cửa kính như điên, dùng hết sức đấm những quả đấm. Đôi mắt cô hơi đỏ, không biết có phải là do cơn đau ở trên cơ thể khiến cô bật khóc, hay là đang nhìn ra cảnh tượng ở trước mắt. Bùm một tiếng, chiếc kính vỡ vụn. Nắm đấm của Cố Tử Thần dính đầy mảnh vụn thủy tinh, mu bàn tay chảy đầy máu không ngừng. Giọng lo lắng của anh vẫn có chút bối rối. "Kiều Tịch Hoàn, em có sao không?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, đột nhiên nhắm mắt lại. Lúc cô nhắm mắt lại, nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt. "Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần hét lên với cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn bất động thanh sắc. Cố Tử Thần lo lắng vươn tay định mở cửa từ bên trong, nhưng xe bị khóa không mở được. Cố Tử Thần nghiến răng, chuẩn bị kéo Kiều Tịch Hoàn đi ra từ bên trong ra. Cơ thể Kiều Tịch Hoàn dường như bị thứ gì đó mắc kẹt. Anh kéo cô một hồi cũng không rút ra được. Anh sợ sức lực quá lớn sẽ làm cô thật sự bị thương. Lại mất một thời gian nữa, bỗng có tiếng cửa kính bị đập vỡ. Võ Đại nhặt chiếc búa cách mặt đất không xa, đập vỡ cửa sổ ở đầu cầu. Cố Tử Thần vội vàng đi tới. Võ Đại vỗ vào mặt Tần Dĩ Dương. "Dĩ Dương, Dĩ Dương, mau tỉnh lại đi." Tần Dĩ Dương nhíu mày, chuyên tâm mở mắt ra. "Anh ta vẫn chưa chết sao?" "Anh đi ra trước đi, Kiều Tịch Hoàn bị mắc kẹt rồi," Cố Tử Thần cảm thán. "Ồ," Tần Dĩ Dương vội vàng gật đầu. Lúc này thân thể của anh hoàn toàn không cử động được, đau đớn vô cùng, như thể toàn thân bị nghiền nát vậy. "Tôi sẽ kéo anh ra ngay. Nếu bây giờ anh cảm thấy đau thì anh cứ nói ngay, nếu không đau đặc biệt thì cứ chịu đựng," Cố Tử Thần kéo Tần Dĩ Dương ngay khi nói xong. Anh ấy có thể nói rằng anh ấy đang rất đau đớn trên toàn bộ cơ thể. Cố Tử Thần, người này có thể đừng như vậy, lỗ mãng như vậy không? Anh nghiến răng, cả khuôn mặt nhăn lại vì đau. Dưới sự phối hợp ăn ý của Cố Tử Thần và Võ Đại, Tần Dĩ Dương cuối cùng cũng được kéo ra khỏi buồng lái. Trên người còn dính chút máu và một số vết xước bởi kính, trông rất dữ tợn. Hai người đặt Tần Dĩ Dương xuống đất, Cố Tử Thần chui ngay xuống cầu. Võ Đại lo lắng nhìn bọn họ. Kiều Tịch Hoàn lúc này đã nhắm mắt lại, nhưng lông mày nhíu chặt lại. Có lẽ là vì đau, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Cố Tử Thần cúi người, không ngừng nhìn cái thứ đang kìm kẹp chân của cô. Kiều Tịch Hoàn có thể cảm nhận được Cố Tử Thần đang muốn giải thoát cô khỏi bị mắc. Võ Đại quay đầu lại liếc nhìn Tần Dĩ Dương trên mặt đất. Nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, người đàn ông này giống như một thân bị thương nặng, tính mạng cũng khá lớn. Khi nhìn Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn, cả người đột nhiên dừng lại. Cô nhìn vũng nước dưới chân bốc mùi xăng. "Lão Đại, nhanh lên, bình xăng hỏng rồi, xăng chảy ra đầy ngoài," Võ Đại đột nhiên hét lớn. Sau tai nạn xe ô tô rất dễ bị chập điện, có thể phát sinh ra tia lửa điện làm xe nổ. Gương mặt Cố Tử Thần đanh lại khi nghe Võ Đại cảm thán. Anh chạm vào chỗ bắp chân của Kiều Tịch Hoàn, bị đầu xe siết chặt, quay sang Võ Đại. "Đưa búa cho tôi." Võ Đại vội vàng đưa cây búa. Cô bây giờ đưa Tần Dĩ Dương đi xa hơn đi. Lão đại, nhanh lên. Cố Tư Thần lạnh giọng. Võ Đại cắn môi, xoay người ngồi xổm trên mặt đất, vẫn nhìn Tần Dĩ Dương. Hai người trong xe vẻ mặt lo lắng. Tôi không đi, tôi phải đợi Kiều Tịch Hoàn. Anh cũng không giúp gì được. Võ Đại nói thẳng, kéo Tần Dĩ Dương sang một bên. Tần Dĩ Dương hung tợn nhìn Võ Đại. Anh đau đến mức không còn chút sức lực nào. Và thực sự như Võ Đại đã nói, dường như anh không thể làm gì được vào lúc này. Chỉ cần anh ta cùng Kiều Tịch Hoàn rời đi thì sẽ không có chuyện gì. Anh cắn môi, tiếp tục nhìn chiếc xe biến dạng ở đằng xa. Bên trong xe, Cố Tư Thần cẩn thận dùng búa gõ vào đầu xe, bóp chặt chân của Kiều Tịch Hoàn lại. Anh không dám dùng quá nhiều lực, chỉ hơi một chút là có thể giải thoát cho cô được. Cố Tư Thần, tại sao anh lại cứu tôi? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Cố Tư Thần tay vẫn không dừng lại, trầm mặc không nói. Lúc nào cũng như vậy, anh sẽ không phụ lòng em. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cố Tư Thần mím môi. Cố Tư Thần mím môi. Anh không cần em phải cảm ơn. Cố Tư Thần. Cô luôn dễ bị anh chọc tức. Bây giờ là đang bị tai nạn xe cộ, cố gắng mạnh mẽ lên. Cố Tư Thần lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn mở to mắt, hung tợn nhìn anh, quan sát anh ta một cách thận trọng. Nếu xe nổ thì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Anh sẽ chết oan đấy. Cố Tư Thần cắn môi nhưng không nói gì, tay không ngừng chuyển động. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thực sự mệt mỏi. Nó đau đớn và cảm thấy hơi quá sức của cô. Lúc nào cũng như thế này, thật là rất dễ mệt mỏi. Vài phút sau, Cố Tư Thần ôm lấy cái chân đang bị kẹt của cô, dùng sức kéo mạnh. Đôi chân dường như được tự do. Cố Tư Thần ôm lấy thân thể Kiều Tịch Hoàn. Anh chỉ đảm bảo cô hoàn toàn được tự do. Và cô cảm thấy cơ thể gần như ướt sũng của anh ôm lấy cô, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông, vì vậy mồ hôi của anh rất ấm. Cố Tư Thần dường như đã xuống xe, sau khi chắc chắn có thể thoát ra ngoài, liền đi đến bên cạnh cô, ôm cô, rồi đi ra ngoài. Có lẽ cố gắng đi nhanh một chút. Thời điểm Cố Tư Thần bế cô được ra bên ngoài, cả hai đều ngã xuống đất. Cô đè cả lên trên người của anh, mặt đụng vào ngực của anh. Trong giây phút xuất thần, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập vô cùng lớn của anh. Một giây tiếp theo, Cố Tư Thần đứng dậy ôm lấy cô, bước đi rất nhanh, đi được một đoạn đường dài hơn. Xăng trong xe ô tô chảy ra lênh láng khắp nơi, rốt cuộc cũng không có vụ nổ nào xảy ra. Võ Đại và Tần Dĩ Dương phấn khích nhìn hai người đi qua. Cố Tư Thần tuy nhiên cư xử rất bình tĩnh. Võ Đại, tìm xe để đưa bọn họ đi bệnh viện trước. Vâng, Võ Đại chạy một mạch để đi đón taxi. Cố Tư Thần đang ôm Kiều Tịch Hoàn, Tần Dĩ Dương vất vả lắm mới gượng dậy được, đều là muốn hộc máu ra. Chẳng mấy chốc Võ Đại lại xuất hiện bên cạnh một chiếc xe. Một nhóm người đều lên một chiếc xe hơi. Khi thấy máu của những người này, tài xế liên tục kêu lên. Tần Dĩ Dương từ trong ví lấy ra một sấp tiền. Cái này đã đủ chưa? Người lái xe rõ ràng là sợ hãi. Kiều Tịch Hoàn đang nằm trong vòng tay của Cố Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười là điều hiển nhiên. Cố Tư Thần cảm giác được. Anh cúi đầu nhìn cô cười, cổ họng giật giật, không có nói lời nào. Xe nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Cố Tư Thần đưa Kiều Tịch Hoàn vào phòng cấp cứu, rồi đẩy cô vào trong. Tần Dĩ Dương cũng bị đẩy vào. Cố Tư Thần và Võ Đại ngồi ở hành lang chờ đợi kết quả. Xe của anh cũng bị va chạm nên không biết có bị thương gì không. Lão Đại, có muốn băng bó cho anh trước không? Võ Đại nhìn Cố Tư Thần, trên tay da đầy máu. Không có gì, đợi đến khi bọn họ ra đã. Võ Đại muốn thuyết phục anh lần nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng. Đợi hơn 10 phút, Tần Dĩ Dương được đẩy ra trước. Bác sĩ nói tất cả chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí không có vết thương nào vào xương cả. Thật là may mắn. Vận may của Tần Dĩ Dương thật tốt. Chắc phải rất có phúc đấy. Khóe miệng khẽ mím lại, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Không lâu sau, một bác sĩ mặc áo choàng trắng bước ra đầu tiên. Mọi người vội vàng chạy đến bên hỏi, thế nào? Bàn chân bị gãy, không nghiêm trọng. Những chỗ khác cũng bị chấn thương ngoài da. Tuy nhiên, bệnh nhân đã mang thai. Câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến cho mọi người bất ngờ. Vào trong phòng mổ, bệnh nhân nói đau bụng một chút, xét nghiệm máu thì là có thai. Bác sĩ kể tiếp. Tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc. và mọi người dường như không có nói lên thành lời. Nhưng rất may hiện tại cháu bé chưa gặp phải vấn đề gì. Tôi nghe nói là gặp phải tai nạn xe rất nguy kịch. May mắn là không sao. Đề nghị bệnh nhân nằm viện thêm một tuần nữa. Tốt hơn hết là nên bảo vệ thai nhi. Bác sĩ cười nói, nhìn vẻ mặt kinh hãi của những người khác. Anh có chút kinh ngạc hỏi, Ba của đứa nhỏ là ai? Tần Dĩ Dương không có trả lời. Cố Tư Thần im lặng, có suy nghĩ một chút. Võ Đại nhìn hai người, không phải là của anh sao? Thời gian lại im lặng. Kiều Tịch Hoàn bị y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiều Tịch Hoàn. Trên xe đẩy, cô ấy đang được tiếp máu và bình nó đang nhỏ giọt. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, ánh mắt lướt qua bọn họ một cái, chủ động vươn tay kéo Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nhìn cô với cảm xúc lẫn lộn. Ai nói rằng có hậu phúc thì mới tồn tại được? Một kết quả như thế này, vậy làm sao có thể cứu được tia chớp như Lâm Quang như vậy? Dĩ Dương, anh có nghe lời bác sĩ không? Ừ, Tần Dĩ Dương gật đầu. Kiều Tịch Hoàn kéo ra một nụ cười. Giường bệnh được đẩy ra một đoạn xa. Tần Dĩ Dương đi cùng với cô và cùng nhau rời đi. Cố Tư Thần chỉ đứng quan sát bọn họ. Võ Đại cũng nhìn bọn họ. Có quá nhiều thứ thật hiển nhiên. Kiều Tịch Hoàn đã có một đứa con. Là của Tần Dĩ Dương sao? Lão Đại. Thôi tôi đi trước. Lão Đại. Cô ở đây để bảo vệ cô ấy. Lão Đại. Cố Tư Thần đã rời đi. Võ Đại đứng nhìn về hướng Cố Tư Thần đang rời đi, xoay người đi theo hướng của Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần đi ra khỏi bệnh viện. Đây không phải là kết quả mà anh muốn sao? Anh nhìn mặt trời mùa đông, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh bắt taxi và đến thẳng đồn cảnh sát. Viên cảnh sát nhìn anh, nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Tự thú? Hả? Vụ tai nạn giao thông trên đầu đường Vành Đai. Ở chỗ đó là tôi. Cố Tư Thần thẳng thắn. Là anh? Viên cảnh sát kêu lên. Vậy tại sao anh lại bỏ chạy? Tôi đưa người đến bệnh viện. Chúng tôi có nhìn thấy đạn ở hiện trường. Có phải đã có một vụ nổ súng? Tôi không có bắn. Cố Tư Thần nói. Đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn giản. Chúng tôi sẽ tạm giữ anh trước và tìm hiểu thông tin chi tiết. Vâng. Có ai chết không? Tài xế ô tô tử vong tại chỗ. Người còn lại bị ô tô tông, đang được sơ cứu. Cách đó không xa, có lẽ cũng đã tử vong. Vị cảnh sát nói thẳng. Cố Tư Thần im lặng không hỏi thêm. Cảnh sát giam Cố Tư Thần vào trong một phòng tạm giam, ở một nơi cũng tối tăm ẩm thấp. Kiều Tịch Hoàn đang nằm ở trên giường trong khoa sản. Tần Dĩ Dương trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, nhưng trên thân thể anh lại có rất nhiều vết thương ngoài da, nhìn có chút buồn cười. Võ Đại đứng ở cửa nhìn bọn họ. Hai người vừa rồi hiển nhiên không phải là sát thủ bình thường. Người mà Diệp Vũ tìm được chắc chắn cũng không phải hạng xoàng. Võ Đại, cô đi ra ngoài một lát, tôi muốn ở một mình với Tần Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Võ Đại nhìn cô, cũng không muốn lán lại tại thời điểm này. Cũng đúng, bởi vì họ vừa trải qua một cuộc sinh tử. Có lẽ cũng nên để bọn họ có một chút không gian. Cô đóng cửa phòng cho bọn họ và ngồi ở hành lang trước cửa phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía cửa rồi quay mặt nhìn về phía Tần Dĩ Dương. Em muốn nói chuyện gì sao? Anh muốn bình tĩnh một lúc, Tần Dĩ Dương đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn cười gằn. Sợ gì? Anh biết rồi. Tần Dĩ Dương cau mày. Anh thừa nhận hiện tại anh có quan tâm một chút. Anh không bận tâm chuyện Minh Lộ và Niệm Niệm. Nhưng cái này trong bụng em... Chết tiệt. Dù sao cũng là như vậy rồi. Anh chấp nhận sự thật. Nói cho anh biết, em muốn gì? Đám cưới vào ngày mốt không cần nữa sao? Anh thật sự để ý đến đứa nhỏ trong bụng em sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Tần Dĩ Dương nhìn bộ dạng của cô, trong lòng khẽ động. Có một chút động tâm. Nếu có đứa nhỏ, anh sẽ không lấy em. Không phải vậy, Tần Dĩ Dương nhanh chóng giải thích. Anh chỉ sợ sau khi có đứa nhỏ, em chỉ muốn quay lại với Cố Tử Thần thôi. Dù sao hôm nay anh ấy cũng thật sự cố gắng hết sức để cứu em. Với ngày hôm nay... Tần Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt lời anh. Anh cho rằng tôi là người dễ rung động như vậy sao? Hả? Tần Dĩ Dương nhìn cô. Từ khi em đã hứa sẽ lấy anh, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ở bên người khác. Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ. Ý là hôn lễ ngày mốt vẫn cứ tiếp tục đúng không? Vớ vẩn. Nhưng bảo bối trong bụng em... Anh có phiền không? Anh không phiền. Tần Dị Dương nghiến răng nói. Dù sao thì tôi cũng đã quen với cái kiểu bố rẻ tiền này rồi. Em không có bảo bảo. Kiều Tịch Hoàn nói. Hả? Tần Dị Dương sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, cơ thể em hơi buồn ngủ và chậm kinh. Em nghĩ mình có thai nên khi vào viện cấp cứu vừa rồi, bác sĩ đã yêu cầu kiểm tra lại cho em. Thật may mắn, em không có thai. Cố Tử Thần... Kiều Tịch Hoàn trầm ngâm nói một tiếng, nhưng không có nói tiếp. Em không có thai, mà bác sĩ lại nói dối với mọi người. Tần Dĩ Dương cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thật sự rất quỷ dị. Ánh mắt khẽ chuyển động. Tại sao bác sĩ lại phải nói dối cho em? Em nói với bác sĩ rằng em yêu người đàn ông ở bên ngoài rất nhiều, nhưng anh ấy không bao giờ muốn lấy em. Nên em nói với bác sĩ rằng em thực sự rất tuyệt vọng, em rất muốn phải kết hôn, cho nên bác sĩ đã đồng ý. Có thật không? Ừ. Em nói là bác sĩ lúc ra sao trông thấy kỳ quái, còn hỏi ba ba của đứa bé là ai? Tần Dĩ Dương lẩm bẩm. Em không biết lúc đó mặt tôi xanh mét, hoàn toàn là vậy, như sét đánh ngang tai. Sao anh nói anh không để ý đến tôi có bảo bảo? Kiều Tịch Hoàn bĩu môi. Đương nhiên không thể tốt hơn nếu như không có. Tần Dĩ Dương cười gằn. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Nhưng sau đó tại sao lại yêu cầu bác sĩ nói dối mọi người? Tần Dĩ Dương nghiêm túc hỏi. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ là trả thù Cố Tử Thần. Tần Dĩ Dương im lặng. Em vẫn còn thích anh ấy. Anh có phiền không? Không bận tâm. Sao anh lại nói là không ngại? Tôi... Kiều Tịch Hoàn cười khinh bỉ. Chiêu thức của em thật là độc ác. Vừa rồi em còn không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Cố Tử Thần đâu. Tần Dĩ Dương bột miệng nói. Cái cảm giác như nuốt phải con ruồi ấy. Càng không nói đến sắc mặt anh ta còn có một chút xấu xa như thế nào. Thật không? Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ. Hoàn Hoàn. Tần Dĩ Dương đột nhiên ôm lấy cô. Cả đời này anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Em tin tưởng anh đi. Em biết. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trong vòng tay anh ta. Và đấy là điều cô đã muốn. Trên thực tế cô cũng chỉ muốn sự bình yên như vậy. Rất là muốn bình yên. Cô nhẹ nhàng đẩy Tần Dĩ Dương ra, nói, bây giờ em muốn xuất viện. Em không phải nằm viện một tuần để bảo vệ thai nhi sao? Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn anh ta. Mẹ kiếp, chắc não anh bị trúng đạn à? Tôi đã nói là bị lừa, không có con cái. Thì dưỡng thai cái kiểu gì? Làm thủ tục cho tôi xuất viện ngay. Không cần làm, thủ tục nhập viện còn chưa có mà. À, vậy đi thôi. Khi đi ra ngoài, đừng nói là không mang thai. Võ Đại là người của Cố Tử Thần. Em định giữ bao lâu? Giấu nó càng lâu càng tốt, cho đến khi chúng ta thực sự có em bé. Thật. Em đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi kết hôn, em sẽ đi khám tổng quát toàn thân. Nếu có vấn đề gì thì phải đi sẽ... Nếu có vấn đề gì thì phải đi chữa trị. Em sẽ cố gắng mang thai đứa con mũm mĩm cho anh. Con gái có được không? Anh thích con gái hả? Chỉ cần em giúp anh sinh con gì anh cũng đều thích. Tần Dĩ Dương cười rất đẹp. Kiều Tịch Hoàn sưởi ấm trái tim của anh. Tần Dĩ Dương đỡ Kiều Tịch Hoàn bước ra khỏi phòng bệnh. Võ Đại nhìn bọn họ. Làm sao lại đi ra? Tôi không muốn nằm viện, tôi về nhà. Cô không định dưỡng thai một tuần sao? Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại vốn không phải là người nói nhiều nên cũng không có nói gì. Cứ đi theo bọn họ rồi đi. Kiều Tịch Hoàn bị gãy xương ở một bên bàn chân phải, không thể xuống đất. Khi đi bộ thì nhảy lên nhảy xuống, cũng có một số vết thương ngoài da nhưng không quá nghiêm trọng. Không biết có phải là do xe quá tốt hay không, hay là do hung thủ không dám đâm mạnh, và do va chạm cũng không quá mạnh. Nên hai người trong xe cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Mà thay vào đó là Lão Đại. Cũng không biết đã đi bao lâu, không biết thân thể có bị thương khi đấu với kẻ giết người hay không. cũng không biết mu bàn tay đã được băng bó đúng cách hay chưa. Cô khẽ thở dài. Thôi, không cần bận tâm nữa. Tất cả cứ để đó đi. Cố Tư Thần ngồi xổm ở trong trại giam. Ngồi ở đây một mình cả một buổi chiều. Trời gần như là tối rồi. Ánh đèn ở trong trại giam soi rõ khuôn mặt tái nhợt của anh. Cánh cửa sắt của trại giam đột ngột mở ra. Cố Tư Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giám ngục đi vào, quay người về phía của anh. Tôi muốn hỏi anh một câu. Cố Tư Thần đi theo ngục giam ra ngoài. Sau một buổi chiều nhàn rỗi, đã đến lúc bị tra hỏi. Anh đi theo giám ngục vào một phòng đơn nhỏ. Đến cửa, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Anh quay người lại nhìn người đàn ông quen thuộc. Cao Tùng nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Cố Tư Thần mím môi mỏng, đẩy cửa bước vào. Bên trong còn có một người đàn ông quay lưng lại. Anh ta mặc một bộ đồ đen. Anh ta hơi mập, khoảng 50 tuổi, và anh ta tràn đầy năng lượng. Sau khi anh ta bước vào, cánh cửa đã bị đóng lại. Cố Tư Thần quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình. Người đàn ông không bao giờ quay lại. Căn phòng rất yên tĩnh, trong phút chốc, thậm chí là ngột ngạt. Dường như ngay cả tiếng hít thở cũng phải đè nén. Không khí rất căng thẳng. Cũng không biết qua mất bao lâu, người đàn ông kia đột ngột quay lại. Cố Tư Thần nhìn khẩu súng lục màu đen trong tay của người đàn ông đang chĩa vào đầu mình. Cố Tư Thần, tôi không muốn giết anh. Trước khi giết tôi, anh phải hứa với tôi một điều. Cố Tư Thần bắt đầu nói. Anh cho rằng mình vẫn đủ tư cách để thương lượng các điều khoản với tôi. Tôi chỉ đang cố gắng thôi. Cố Tư Thần vẻ mặt rất bình tĩnh nói. Trong tay tôi có một số việc quan trọng về căn cứ. Trong đó có một số thứ của CIA và NIA. Trước đây, nếu anh giết tôi sẽ cho người vạch trần một số bí mật của đất nước. Anh dám? Vẻ mặt của người đàn ông chìm xuống, rất kinh ngạc. Khi anh cùng đồng bọn rời đi, anh đã làm một chuyện chưa từng có. Không cần phải manh động một... Cũng không cần phải quá manh động như vậy chứ. Đừng lo lắng. Chỉ cần anh hứa với tôi điều gì, tôi thề sẽ không nói. Dù sao nói ra gì, im lặng cũng sẽ tốt hơn. Có phải không? Cố Tư Thần, anh lấy ở đâu ra dũng khí để nói cho ta biết điều kiện? Ta chỉ cần hơi nhúc nhích ngón tay, tổ tiên 18 đời nhà ngươi liền chết ở trong tay của tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh. Cố Tư Thần nói. Nếu không, tôi sẽ không để Cao Tung tìm đến anh. Người đàn ông cau mày. Diệp thị gia tộc. Họ đã mang theo một số bí mật như là để bảo vệ quốc gia hay là bảo vệ những người khác. Anh có cho rằng Diệp thị gia tộc là một mối nguy lớn đối với đất nước, quốc gia hay là với những thứ tôi có trong tay? Cố Tư Thần nói. Cậu muốn động thủ lên Diệp thị? Đúng vậy. Tôi muốn sờ đến Diệp thị đấy. Cố Tư Thần, anh có biết mình đang làm gì không? Người đàn ông lạnh lùng nói, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Ông chủ từ lâu đã muốn diệt trừ Diệp thị. Ngoài Diệp thị ra, anh nghĩ đâu là điểm khác biệt so với đốt sách và đạo nho ở Tần Thủy Hoàng? Đây là một di tích lịch sử. Đây là một cái căn cứ để chứa rất nhiều thứ bí mật. Có ngày sẽ trở thành di sản văn hóa quý giá của đất nước. Hoặc là cũng ra cho thiên hạ nhìn. Làm sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu của anh? Anh nghe tôi nói. Cố Tư Thần quay sang nhìn anh ta. Tôi tìm anh là bởi vì tôi biết rằng anh có khả năng giữ tất cả các bí mật của Diệp thị, đồng thời có thể thu phục tất cả lại cho quốc gia. Họ cũng biết hiện tại họ có thể giữ cho Diệp thị không bị người khác làm rung động, nhưng cũng nên biết có một ngày sẽ phải lùi bước. Ngày đó, nếu như nghĩ đến những chuyện này, anh nghĩ xem, Diệp thị có giữ được không hay là toàn bộ sẽ bị phơi bày và bị hủy diệt bởi vì những người khác? Người đàn ông kia cau mày dữ tợn. Cậu lại muốn dạy dỗ tôi cách làm sao? Tôi chỉ đang nhắc nhở anh. Anh phải nên trân trọng những gì trước đây, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ trân trọng nó. Lịch sử ghi lại một số điều chưa được đóng gói. Và sẽ có rất nhiều người muốn xóa bỏ chúng hoàn toàn. Tốt hơn hết là nên đưa về, nhận lại để đưa về. Nếu ở đây để phơi bày ra, thì nó cũng không cất ở trong Viện Lịch sử Quốc gia đâu. Mà để nhân dân lưu giữ mãi mãi, thì có như vậy thực sự tôi nghĩ sẽ được 100 năm đến 1000 năm đấy. Cố Tư Thần nói. Cố Tư Thần, anh đừng có đặt mơ tưởng lên người tôi. Người đàn ông hừ lạnh. Tôi nói thật với anh, Diệp Thị bây giờ là ngoài tầm kiểm soát của mọi người rồi. Diệp Thị sẽ phải thỏa thuận với anh để không gây chuyện, không cường điệu, uy hiếp người khác bằng bất cứ thứ gì được lưu giữ lại. Nhưng bây giờ, Diệp Thị đang chủ động tìm nhóm tập đoàn Hoàn Vũ để khuấy động rắc rối. Anh không nghĩ rằng Diệp Thị đã dần dần lạc khỏi bánh xe sao? Người đàn ông nhìn Cố Tư Thần, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Nhưng hiện tại hiển nhiên đang suy nghĩ từng lời của Cố Tư Thần nói. Cố Tư Thần, hôm nay tôi có nghe lời của anh nói hay không? Anh có biết rằng ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông đó hỏi anh. Tôi biết, nếu Cao Tông đến với anh, tôi đã nghĩ đến hậu quả rồi. Anh yên tâm đi, dù là Cục Tình báo Quốc gia hay là Cục Tình báo Trung ương, tất cả những chuyện không phải đều ở trên người tôi. Tôi thực sự đã bị mất trí nhớ. Tưởng chừng đều là tôi tìm ra. Xem ra tôi đánh cũng không sai đâu. Cố Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Anh ta nhớn mày. Tôi xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của anh. Tôi nghĩ tôi đã nói với anh rất nhiều rồi. Anh nên nghe theo lời khuyên của tôi. Diệp Thị thật sự không phải là một gia tộc đáng tin. Dù sao cũng không thuộc về quốc gia. Và nó cũng không có nằm trong giới chính trị. Gia Phong chỉ là một phần trong truyền thống kinh doanh của Diệp gia. Và Diệp gia được kế thừa. Có thể một ngày nào đó sẽ bị người khác có dục vọng ích kỷ mạnh mẽ hơn kế thừa. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng kiểm soát như vậy. Ý của ngươi là Diệp Vũ? Đúng vậy, tôi đang nói về cô ấy. Cố Tư Thần nói. Cố Tư Thần, tôi luôn muốn hỏi anh, tại sao anh lại làm chuyện này? Có phải là vì Diệp Vũ khiêu khích anh không? Tôi không muốn anh quá lo lắng về việc riêng của tôi. Người đàn ông có vẻ mỉm cười. Nói thì hay đấy, nhưng rõ ràng là anh không muốn ông ta biết. Ông ta đột nhiên cất súng lục đi về phía Cố Tư Thần. Cố Tư Thần nhìn ông ta, nhìn dáng người cao thẳng, mặc dù có chút mập mạp. Bất kể qua bao lâu, tôi vẫn cảm thấy anh là người có triển vọng nhất mà tôi đã từng thấy. Tôi muốn đào tạo anh làm người kế nhiệm. Cảm ơn vì vinh dự. Cố Tư Thần, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh có đi theo tôi không? Rất lấy làm tiếc. Anh biết anh chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là đi theo tôi, hoặc là chết trước mũi súng của tôi. Người đàn ông nói từng chữ, không một lời đe dọa. Nếu tôi nghĩ trên đời này không có nếu như. Cố Tư Thần mỉm cười. Giờ phút đó dường như đã trải qua một thế kỷ thăng trầm. Dường như anh cũng đã buông bỏ rất nhiều. Anh nói, đang có thể nhìn thấy rất nhiều bạn bè, ngay cả khi cái chết có lẽ cũng có lẽ là xứng đáng đấy. Nói xong, Cố Tư Thần nhắm mắt lại. Người đàn ông dí súng vào trán anh, vút ngón tay và bóp cò. Bang! Âm thanh vang lên, một âm thanh bị bóp nghẹt. Dưới ống giảm thanh trở nên nhỏ hơn. Hơn nữa, phòng thẩm vấn ở nhà tù này đặc biệt, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt. Sau tiếng súng nổ, người đàn ông cất khẩu súng lục và gọi cửa. Cao Tùng đứng ở cửa, trong lòng có chút áy náy, mặc dù trên mặt vẫn là lãnh đạm. Người đàn ông tự mở cửa ra. Cao Tùng quay đầu nhìn người nam nhân nằm trên mặt đất, trong lòng nghẹn thở. Anh quay đầu nhìn người đàn ông đi ra, cúi đầu theo bản năng, vô cùng cung kính. Những ngón tay vừa siết chặt lại, vừa lại khẽ run run. Cao Tùng, gửi bạn cậu một chuyến cuối cùng, đừng để người khác làm phiền. Người đàn ông buông ra một câu rồi sải bước rời đi. Cao Tùng không dám động đậy. Mãi cho đến khi người đàn ông rời đi, anh mới hốt hoảng bước vào. Nhìn người đàn ông nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Máu từ trên người chảy xuống làm loang lổ quần áo của anh ta. Cao Tùng cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng. Anh biết rằng đi cùng với nhà vua giống như đi cùng với một con hổ. Trên đời này, ngoài lão đại ra, không ai dám uy hiếp ông ấy như vậy. Tần Dĩ Dương tiễn Kiều Tịch Hoàn về. Hai người nói chuyện phiếm ở cổng một hồi lâu, rồi Tần Dĩ Dương miễn cưỡng rời đi. Võ Đại nhìn bộ dạng của Tần Dĩ Dương, nhìn sự ngọt ngào của hai người họ. Điều này thực sự đúng. Có một số người vui mừng và một số thì lại lo lắng. Kiều Tịch Hoàn xoay người bước vào trong biệt thự. Võ Đại cảm thấy tai nạn này do chính mình sơ suất, không dám dễ dàng rời đi nên đã đi theo Kiều Tịch Hoàn vào nhà. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Võ Đại. Võ Đại quả nhiên là một người tương đối đơn giản. Ngồi xuống, cô lại nghĩ tới. Im lặng, lại bước chân rời đi. Hai người cùng nhau bước vào biệt thự. Lưu mẹ đang bận rộn trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đã trở lại, liền vội vàng nói. Kiều tiểu thư, cô về rồi, Niệm Niệm ngủ say rồi. Con bé khóc bao lâu rồi? Nó đã khóc rất lâu. Tôi mang theo Niệm Niệm nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ thấy cô bé ấy khóc nhiều như vậy, buồn như vậy. Kiều tiểu thư, cô hãy an ủi Niệm Niệm thật tốt. An ủi cô bé. Cô bé còn nhỏ như vậy đã sợ hãi như vậy rồi. Con bé nó cần mẹ. Mẹ Lưu sốt sắng nói. Vâng, cảm ơn Lưu mẹ. Cảm ơn người đã vất vả rồi. Lưu mẹ mỉm cười, đưa mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đi khập khễnh, lo lắng hỏi. Kiều tiểu thư, cô bị sao vậy? Tôi ngã xuống. Không có chuyện gì đâu, Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm nói. Lưu mẹ trong lòng không tin. Thật là té xỉu. Không có gì nghiêm trọng, không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã nói tối đa nửa tháng có thể đi lại thoải mái. Vậy thì lên lầu phải cẩn thận đó. Vâng. Lưu mẹ âu yếm nhìn Kiều Tịch Hoàn lên lầu, quay người nhìn về phía Võ Đại. Võ Đại là tài xế của Kiều Tịch Hoàn nên đã gặp mấy lần. Võ Đại cười với mẹ Lưu nói. Kiều tiểu thư, lần này bà phải lưu ý đến cô ấy một chút. Phải làm việc quá sức sao? Võ Đại nói. Cô ấy mang thai. Mang thai? Lưu mẹ kêu lên. Võ Đại xoa xoa lỗ tai. Cô ấy đang mang thai, lại có chuyện ầm ĩ như vậy sao? Con của ai? Lưu mẹ bát quái hỏi. Của Tần thiếu gia hay là của ai? Không biết. Võ Đại tức giận nói. Cô cũng hy vọng đó là của lão đại. Rõ ràng lão đại đã bị cắm sừng. Lão đại ly hôn với Kiều Tịch Hoàn vài ngày trước khi Kiều Tịch Hoàn mang thai. Người phụ nữ lừa dối trong hôn nhân. Võ Đại đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn khập khiễng đi lên lầu 2, hướng phòng của Niệm Niệm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Niệm Niệm ngủ một giấc ngon lành, môi vẫn còn đang bĩu ra. Kiều Tịch Hoàn có chút đau khổ đi tới, vuốt tóc Niệm Niệm, cúi người hôn lên má nhỏ của Niệm Niệm. Trên mặt vẫn còn chưa khô hết nước mắt, chắc là khóc thật lâu rồi. Mẹ xin lỗi, Niệm Niệm. Mẹ thề, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Sau ngày hôm nay, cô đột nhiên phát hiện ra rất nhiều điều. Đôi khi chỉ một khoảng khách như vậy thôi cũng khiến cô phải thay đổi thái độ sống. Cô nghĩ, đây lên là biểu hiện của sự trưởng thành sao? Sẽ luôn là sau khi trải nghiệm qua, sẽ thấy qua rất nhiều điều mà sẽ bị ám ảnh, và cô đã bị ám ảnh theo đuổi. Khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ, cô chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm. Cô ngồi ở bên giường nhỏ, cùng xem cô bé ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Niệm Niệm đột nhiên khẽ nhúc nhích đôi lông mày nhỏ, mở mắt ra nhìn mẹ. Trong lòng không tin, chớp mắt nhìn cô. Trong lòng không tin lại gọi cô một tiếng. Mẹ! Niệm Niệm! Mẹ về rồi! Niệm Niệm không giấu được vẻ kích động, vặt người ngồi dậy. Hơi khó chịu khi đứng dậy vì đôi tay yếu ớt. Kiều Tịch Hoàn ôm cô bé vào lòng, hỏi. Niệm Niệm, hôm nay mẹ đi rồi, con có buồn không? Chà, thật buồn. Niệm Niệm cảm thấy lúc đó mẹ không yêu con. Xin lỗi Niệm Niệm, mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa. Không sao đâu mẹ, con sẽ tha thứ cho mẹ. Hôm nay Niu mẹ đã nói với con rằng mẹ có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết. Niệm Niệm sẽ ngoan ngoãn mà. Niệm Niệm biết mẹ là đang bận. Sau này mẹ con có bận thế nào thì cũng ở bên Niệm Niệm thôi. Cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt bụng. Niệm Niệm vui vẻ hôn lên Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chua xót mũi. Niệm Niệm làm như vậy, hôm nay cô bỏ đi, cô càng cảm thấy là tội lỗi. Cô đang ôm Niệm Niệm, định bế cô xuống lầu thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy Võ Đại xuất hiện ở cửa. Bởi vì có đèn ngủ, vào mùa đông bầu trời rất tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn vàng mờ ảo rất nhẹ, cho nên Kiều Tịch Hoàn không thể nhìn thấy bộ dạng của Võ Đại lúc đó, nên không biết có phải là cô ấy đang khóc không. Võ Đại, người phụ nữ này sẽ khóc vì ai? Có lẽ là vì ai? Cô sao vậy? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. Võ Đại mấp máy cổ họng như để kìm nén xúc động nói. Nếu tôi nói Cố Tư Thần chết thì cô có buồn không? Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay Niệm Niệm. Niệm Niệm dường như cũng cảm thấy sự khó chịu của mẹ. Cố Tư Thần là ai? Bé ngạc nhiên nhìn bọn họ. Tôi nghe nói chết rồi. Võ Đại xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn như hóa đá, ôm chặt Niệm Niệm. Cố Tư Thần đã chết. Làm thế nào mà... Chiều nay, khi anh đưa cô đến bệnh viện, cô dựa vào trong ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh. Vừa to vừa rõ. Lúc đó cô thật sự cũng không muốn phản đối gì nhiều. Nó chỉ mới được vài giờ, mà bây giờ lại nói là đã chết. Làm sao anh ta có thể chết được? Người ta nói rằng tai họa sống 1000 năm. Cố Tư Thần là một con quái vật như vậy, nên sống mấy vạn năm. Sống trong 10.000 năm, tai họa trong 10.000 năm. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại khóc? Niệm Niệm nhìn lại mẹ mình, đột nhiên hoảng sợ. Không, mẹ chỉ bị cát bay vào mắt. Mắt của mẹ cũng bị dính cát sao? Lần trước khi con rời khỏi nhà ba ba cũng nói mắt bị dính cát. Niệm Niệm ngây thơ nói. Thật sao? Vâng, đúng rồi. Lúc đó, con lên lầu tạm biệt ba ba. Ba ba ngồi xổm dưới đất, hai mắt đỏ hoe. Con nhìn thấy có nước mắt. Con có hỏi ba ba, con nói sao người khóc. Ba ba cũng nói với con là mắt bị dính cát. Mẹ ơi, mắt người lớn sao có thể lọt vào cát dễ dàng như vậy? Niệm Niệm bối rối hỏi. Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ muốn giải thích. Khóe miệng cô vừa nhếch lên, nước mắt lại càng chảy ra dữ dội. Cố Tư Thần, anh lúc nào cũng cảm thấy cho tôi tồi tệ sao? Tôi quen rồi, anh thật là vô trách nhiệm. Khi nào thì anh mới bỏ được thói quen ích kỷ như vậy? Không gian yên tĩnh, dưới ánh sáng mờ ảo, Niệm Niệm nhìn mẹ với vẻ mặt hoang mang và lo lắng. Mẹ, cát rơi vào mắt có đau không? Mẹ đừng khóc, Niệm Niệm không thoải mái, Niệm Niệm không vui. Mẹ không khóc, Kiều Tịch Hoàn nói, thật sự là ở trong cát. Niệm Niệm, con tự mình đi xuống tìm Lưu mẹ đi, mẹ có việc phải làm, sau này mẹ sẽ gặp con sau. Ừ, Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đặt Niệm Niệm xuống đất, nhìn theo bóng lưng mờ mịt của Niệm Niệm khi cô bé chạy rời đi. Khung cảnh 4 năm trước dường như vẫn còn ở trong mắt cô. 4 năm đã trôi qua. Cố Tư Thần, anh phải nên an phận đi, đừng đột nhiên xuất hiện khi hy vọng của mọi người tiêu tan. Sau khi xuất hiện thì lại giáng cho một đòn chí mạng. Cố Tư Thần, từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghĩ đến người khác. Cái gì là quan tâm người khác? Hãy luôn sống trong thế giới riêng của anh đi. Anh luôn tự cho mình là đúng. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm trên mặt đất. Cô ấy đã khóc rất nhiều trong thời gian này, đến nỗi mất kiểm soát. Cô nắm chặt lấy trái tim mình, và trong một khoảnh khắc, cô dường như không cảm thấy rằng nó vẫn còn đang đập ở đó. Chiều nay cô vừa trả thù một chút Cố Tư Thần. Bây giờ là anh đang ăn miếng trả miếng với cô sao? Cô cắn môi, cắn mặt, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào từ bản thân. Võ Đại xuất hiện ở cửa từ lúc nào cô cũng không rõ. Đôi mắt cô dường như vẫn còn đỏ hoe, lặng lặng đứng nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng, ôm lấy thân mình, không phát ra tiếng động, nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy thực sự không hiểu tại sao lại phải thực sự như thế này. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn lên cao. Ánh sáng mờ chiếu xuống mặt đất qua rèm cửa, lặng lẽ trôi theo gió. Thế giới có lẽ sẽ không trở nên tăm tối vì bất cứ ai. Vào ngày này, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra với Thượng Hải. Diệp Thị tuyên bố phá sản trong một đêm, không rõ vì lý do gì. Nhưng cổ phiếu của Diệp Thị lập tức bị vét sạch, biến thành một cái vỏ rỗng. Không có một công ty nào có thể phá sản nhanh chóng như vậy. Coi như không có dấu vết báo trước, nó sẽ bốc hơi khỏi tay người khác trong tích tắc. Diệp Thị là Diệp phu nhân và con gái Diệp Vũ bị tạm giam vì tội danh kinh doanh. Một tuần nữa vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Nghe nói chứng cứ chắc chắn, lượng tội đáng kể, khả năng cao sẽ xảy ra là tù chung thân. Điều này hoàn toàn rất bất ngờ. Chính vì lẽ đó mà trước khi sự việc xảy ra, thường có một số manh mối, không ai trong công ty lại bất ngờ như vậy. Tin thất thiệt giống như một quả bom hẹn giờ, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Và chỉ nửa tiếng trước khi tin tức bùng nổ, tin tức về Kiều Tịch Hoàn ngày hôm qua đã được phát đi. Nội dung tin tức rất cực đoan, thẳng thừng nói rằng Kiều Tịch Hoàn đánh phóng viên, ngược đãi và đe dọa, và có đủ loại hành vi xấu. Và sau khi tin tức nổ ra, tương lai không có thật. Như có linh tính, tin tức của Diệp thị gia tộc đã hoàn toàn bao phủ cô. Tin tức của Kiều Tịch Hoàn dường như trong nháy mắt bị lãng quên. Còn tin tức của Diệp thị gia tộc trong nháy mắt phá sản là sự kinh ngạc của tất cả. Đây được gọi là nhân họa đắc phúc, có nghĩa là tưởng gặp nạn lại gặp may sao? Tuy rằng Kiều Tịch Hoàn thật sự không nghĩ tới Diệp thị gia tộc sẽ rơi xuống thế này. Cô vẫn luôn cho rằng mình phải mất một chặng đường dài để cạnh tranh với cô ấy. Và mới ngày hôm qua, cô đã quyết định từ bỏ tất cả, không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai. Thậm chí quyết định bỏ hết những gì hận thù mà Diệp Vũ đã làm với cô. Thật ra cô cũng biết rất rõ lai lịch của Diệp thị gia tộc. Cho dù là cô có thắng được cô ấy thì sẽ được lợi gì? Cũng chẳng nghĩ gì. Cũng không nghĩ là cô ấy sẽ phá sản ngay lập tức. Và lại chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện như vậy lại xảy ra với doanh nghiệp Diệp thị. Sau khi dự định kết hôn xong, cô sẽ đưa hai con và Tần Dĩ Dương ra nước ngoài định cư. Cô sẽ thuê CEO cho tập đoàn Hoàn Vũ. Cô thực sự muốn ở nhà làm một người nội trợ, không còn muốn quản lý chuyện kinh doanh nữa. Làm một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Nhưng bây giờ, tại sao nó lại trở nên như thế này? Kiều Tịch Hoàn hôm nay không đi làm. Cô thậm chí còn không dậy, chỉ xem tin tức khách hàng trên điện thoại và xem tin tức bản tin. Cô vốn dĩ chỉ muốn xem tin tức của mình ngày hôm qua. Cô vốn dĩ là chỉ bởi vì sau một đêm mất ngủ không tìm được thứ gì để phân bua. Cô muốn nhìn thấy một thứ gì đó khiến cô tức giận. Có lẽ cô sẽ quên đi rất nhiều thứ. Cô thực sự tức giận lúc đầu, nhưng sau đó cô chuyển thành bất ngờ. Diệp Vũ đã xúc phạm ai? Nếu không làm sao một doanh nghiệp trưởng thành lâu đời như vậy có thể bị đảo lộn trong một sớm một chiều? Cô mím môi. Min vừa gọi điện thoại báo cáo công việc cho cô. Quen thuộc thành thục, nghĩ rằng có lẽ sẽ giảm ít nhất 5% đến 10%. Cô ngồi dậy khỏi giường. Ngày mai tôi sẽ kết hôn và hôm nay tôi sẽ đi thử váy cưới. Cô bước vào phòng tắm và nhìn vào đôi mắt sưng húp của mình. Cô lấy nước lạnh tấp lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng cô cũng không có cách nào khác ngoài việc đi ra ngoài như thế này. Cô đi xuống cầu thang. Niệm Niệm và Khi Nhỏ ở đó, dường như sau khi ăn sáng xong, mặc quần áo và chờ cô xuống lầu. Niệm Niệm sẽ không đi học trong thời gian này, và cô cũng đã xin phép cho Khỉ Nhỏ được nghỉ phép hôm nay. Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ hôm nay sẽ đi thử quần áo với cô. Cô xin phép cho Khỉ Nhỏ như thỉnh thoảng đi du lịch nước ngoài, thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động. Ban đầu cô giáo sẽ rất nghiêm khắc với thói quen học hành vô trách nhiệm của nó. Sau đó thì thấy điểm số của Khỉ Nhỏ cũng không hề giảm sút. Bởi vì điều này, thay vào đó, Khỉ Nhỏ đã được đối xử tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, cô mở mắt ra và nhắm mắt lại. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài mặc thử đồ rất đẹp sao? Niệm Niệm nhìn cô đi xuống lầu, chạy tới ôm cô cao hứng hỏi. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng kéo một nụ cười. Ừ. Nói rồi cô cúi xuống bế Niệm Niệm lên. Lưu mẹ vội vàng chạy ra khỏi bếp, nói. Kiều Tiểu Thư, cô không được nhịn. Người đang mang thai, sao có thể ôm Niệm Niệm? Bỏ xuống đi, 3 tháng đầu, người nên cẩn thận một chút. Ai nói cho Lưu mẹ biết là ta có thai? Võ Đại, phải không? Không, tôi không có thai, tôi chỉ nói dối cô ấy thôi. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Loại chuyện này làm sao có thể lừa gạt người được? Lưu mẹ có chút tức giận. Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm cười, ôm Niệm Niệm, nói với Khỉ Nhỏ. Đi ra ngoài thôi. Khỉ Nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn chiếc xe màu đen đang đậu ở cửa, khập khễnh đứng lên. Võ Đại nhìn bộ dạng của Kiều Tịch Hoàn, lại nhìn cô như thay đổi. Người phụ nữ đó đêm qua và người phụ nữ này bây giờ. Kiều Tịch Hoàn giúp Niệm Niệm thắt dây an toàn, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Võ Đại cũng không nói. Người nhà của Diệp Vũ bị bắt. Tôi biết. Vì vậy tôi nên được thoát khỏi nguy hiểm. Vậy đương nhiên muốn đuổi tôi đi. Võ Đại hỏi cô. Tôi tưởng rằng cô muốn rời đi. Võ Đại chế nhạo. Kiều Tịch Hoàn, cô đúng là máu lạnh. Tôi chỉ không muốn yêu cầu một thứ mà tôi không thể yêu cầu. Cô có biết vì sao mà nhà Diệp Vũ lại đột nhiên trở nên như thế này không? Tôi không muốn biết. Cố Tư Thần đổi lấy đời của anh ấy. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng. Đến nỗi Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ vì lời nói của cô mà quay lại nhìn cô. Nếu không thì cô sẽ nghĩ sao? Tại sao ngày hôm qua cảnh sát còn không có đến hỏi cô về vụ tai nạn xe hơi lớn như vậy, và cũng không có hỏi cô bất cứ điều gì? Tất cả chuyện này đều do Cố Tư Thần làm từ trước. Chỉ là cậu ấy không muốn để mọi người biết thôi. Cậu ấy cố tình làm như vậy để không gây rắc rối đến cuộc hôn nhân của cô. Không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Kiều Tịch Hoàn hung dữ nhìn Võ Đại. Tôi không muốn nghe nó. Tôi thực sự có rất nhiều điều không muốn nghe nó. Cô không muốn nghe về nó, nhưng tôi thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với cô về nó. Võ Đại, cô nói với tôi cái này có ích lợi gì? Cố Tư Thần đã... rồi... Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại, không nói gì. Đôi mắt cô đã đỏ hoe. Ừ, bởi vì anh ta chết, mọi thứ anh ta làm đều là vô ích. Chẳng những là vô ích, còn đem người phụ nữ của mình yêu thích cho người đàn ông khác. Cố Tư Thần đối tốt với cô như vậy. Cô còn leo lên giường của người đàn ông khác khi còn chưa ly hôn. Còn cho Cố Tư Thần đội một cái mũ xanh lớn như vậy. Nhưng là hắn nguyện ý chết vì cô. Võ Đại, tôi không muốn nói chuyện của Cố Tư Thần trước mặt bọn nhỏ. Được rồi, cô không muốn trước mặt bọn nhỏ nói. Võ Đại đột nhiên phanh xe dừng ở ven đường. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Võ Đại giật mạnh cửa ghế sau, kéo Kiều Tịch Hoàn ra khỏi xe. Cả Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ kinh hãi nhìn Võ Đại, đến nỗi dường như cô ấy đã đột nhiên biến thành một người khác. Võ Đại, cô làm sao vậy? Tôi định làm cái trò gì thế à? Tôi chỉ muốn ngăn cản cô kết hôn với Tần Dị Dương. Cô thật điên rồi. Tôi điên rồi. Tôi chỉ nhìn không ra được Cố Tư Thần bây giờ trông như thế nào. Anh ấy chưa chết sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô, cả người đột nhiên trầm mặc. Ừ, anh ta sắp chết rồi. Võ Đại hung tợn nói. Cô sẽ không bao giờ biết Cố Tư Thần đã làm những chuyện ngu xuẩn gì cho cô. Vào thời khắc cuối cùng, Cố Tư Thần thật sự để cho chúng ta nói dối cô. Cố Tư Thần không phải đã chết rồi sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô không tin, có quá nhiều sự mong đợi trong mắt của cô. Võ Đại nuốt nước bọt, còn chưa chết. Tại sao cô lại nói dối tôi? Tại tôi tưởng là chết rồi. Võ Đại giống lên. Mẹ kiếp, chiều hôm qua Cao Tung gọi điện cho tôi, nói là Lão Đại bị bắn, nằm trên mặt đất bê bết máu. Một người đàn ông to lớn như vậy, khóc thật đau lòng. Tôi thật sự là nghĩ Lão Đại đã chết rồi. Mẹ kiếp, ai biết Cao Tung gọi điện nói sau này là hiểu lầm. Đó không phải là máu, mà là túi máu từ bệnh viện. Cao Tung tức giận rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt của Võ Đại, vẻ mặt cáu kỉnh của cô ấy. Cô đột nhiên muốn bật cười. Cô đột nhiên cảm thấy Võ Đại thật sự rất đáng yêu. Cô còn có thể cười? Cô tưởng rằng Cố Tư Thần nếu không có chết thật sẽ sống lâu hơn sao? Tôi nói cho cô biết. Võ Đại dừng lại. Nếu tôi mà là cô, hiện tại sẽ lựa chọn đi với Cố Tư Thần. Cố Tư Thần bay đến nước Pháp lúc 2 giờ chiều hôm nay. Lần này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Võ Đại nhìn cô rừng rưng, có chút tức giận nhảy dựng lên. Kiều Tịch Hoàn, tôi đã nói với cô nhiều như vậy rồi mà. Cô tưởng tôi đánh rắm à? Mà này, hôm qua Tần Dị Dương tỏ ra đẹp trai. Đánh phóng viên thật đấy à? Tần Dị Dương đã làm chuyện gì xảy ra với người phóng viên đó? Một mặt thể hiện đẹp trai, chết tiệt. Tôi luôn cảm thấy cảnh tượng tuyệt vời đó, mà đáng lẽ chỉ có Lão Đại của chúng tôi mới có. Thực sự là bị anh chàng Tần Dị Dương này cướp mất ánh đèn trên sân khấu. Hóa ra là an bài của Cố Tử Thần. Lúc đó cô cũng có chút kinh ngạc. Cho dù Tần Dị Dương có coi thường như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đột nhiên làm đến mức đó. Suy cho cùng, sự trưởng thành cũng có một phần công sức của anh, không thể lãng phí được. Kiều Tịch Hoàn, tôi chỉ có thể nói thế thôi. Làm gì thì tùy cô. Võ Đại buông một câu, đột nhiên xoay người lên xe. Kiều Tịch Hoàn im lặng đứng ở đó. Mặt trời và mùa đông rất tốt, nhưng thật sự không đủ ấm để chiếu vào cơ thể. Cô không có mặc nhiều, gió mùa đông thổi qua, có hơi mát mẻ. Bởi vì quá lạnh, ngay lúc đó lại cảm thấy thực sự biết rằng những gì vừa nghe thấy không phải là ảo giác. Cố Tử Thần thật sự là chưa chết. Không chết cũng được. Không chết thì ít ra cũng không cảm thấy mặc cảm nữa. Không chết thì ít nhất cũng sẽ không nghĩ về nó nữa. Và đêm mất ngủ lại phải kéo dài thêm. Thôi quên đi, cô cũng không cần quan tâm đến Võ Đại. Cô hít một hơi thật sâu, hít thở sâu và để cho cảm xúc của mình trở lại trạng thái bình yên nhất. Cô mở cửa xe ngồi vào. Võ Đại tức giận nhìn cô qua gương chiếu hậu. Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ rất nhạy bén và cũng không tham gia vào cuộc chiến đấu khẩu giữa hai người lớn. Đi đâu? Võ Đại hỏi. Nguyên quán, tiệm thử đồ áo cưới. Kiều Tịch Hoan! Võ Đại giống lên. Kiều Tịch Hoan xoa xoa lỗ tai. Tôi phải cảm kích cô khi nói với tôi rằng cố dần còn sống và những gì anh ấy đã làm cho tôi. Nhưng điều đó không thay đổi quyết định của tôi. Võ Đại, có nhiều thứ kể từ khi anh ấy đã quyết định thì nó sẽ là như vậy. Không có lý do gì để quay lại cả. Võ Đại thực sự muốn giết Kiều Tịch Hoan ngay lúc này. Kiều Tịch Hoan mím môi cười tự mãn. Cô có thể chọn không tham dự hôn lễ của tôi. Thật là điên rồ khi tôi tham gia. Cô ta nói và đạp thật mạnh chân ga. Có lẽ cô ta tức giận quá nên phóng xe rất nhanh. Võ Đại, con trai của người đàn ông cô yêu vẫn còn ở trên xe. Chiếc xe lại từ từ chậm chậm lại. Kiều Tịch Hoan mỉm cười. Cô biết Võ Đại là người phụ nữ thuần khiết nhất trên đời. Ai kết hôn với cô ấy ở trong tương lai có thể thực sự rất hạnh phúc. Những người đơn giản như thế có cuộc sống rất chi là đơn giản và những ngày tháng bình dị và hạnh phúc. Đôi mắt khẽ chuyển động. Cô nghĩ rằng cả cuộc đời mình chắc là quá phức tạp rồi. Cô cắn môi, lặng lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài Thượng Hải. Dưới mắt có chút lóe lên. Xe cũng đến đích. Tần Dĩ Dương đã đợi sẵn ở cửa. Anh ta nhã nhặn ra mở cửa xe cho cô. Kiều Tịch Hoan muốn cố Minh Lộ xuống xe, sau đó đặt Niệm Niệm xuống đất rồi cũng tự mình xuống xe. Khi ba người vừa xuống xe, ngay lúc xe vừa đóng cửa, chiếc xe đã lao vút đi. Tần Dĩ Dương nhìn theo chiếc xe nói, ai đã gây rối với Võ Đại vậy? Đừng lo lắng cho cô ấy chỉ là có chút cảm xúc không đúng thôi. Tần Dĩ Dương nghĩ đi nghĩ lại, liền không thèm nghĩ nữa. Kiều Tịch Hoan thì đang ôm Niệm Niệm, Tần Dĩ Dương thì lại đang ôm cô. Bây giờ chân của cô không thể tự đi lại được. Chân vẫn hơi đau, đi không được nhẹ nhàng cho lắm. Khi nhỏ đứng đằng sau bọn họ, nhìn ba người trước mặt với một số suy tư. Kiều Tịch Hoan dường như nhận thấy thiếu một người, quay đầu nhìn Khỉ Nhỏ, nhíu mày. Sao vậy nhóc? Không có gì đâu. Khỉ Nhỏ hoàn hồn lại và sải bước đến ôm em gái. Gia đình đi bộ đến cửa hàng đồ cưới. Nhân viên phục vụ và chủ cửa hàng liên tục giới thiệu các sản phẩm của bọn họ. Điều này rất được phô trương. Kiều Tịch Hoan chọn trái chọn phải, mãi không lựa chọn được. Thật là chói mắt quá đi. Tần Dĩ Dương chọn cho cô ấy một bộ rất đơn giản. Ban đầu, Tần Dĩ Dương chọn một chiếc váy cưới dài nhiều tầng, được thiết kế cổ chữ V khoét sâu, có đính chuỗi kim cương xung quanh cổ chữ V, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Sau khi Kiều Tịch Hoan mặc vào, Tần Dĩ Dương lập tức để người phục vụ thay đi. Anh nghĩ, những người đàn ông khác làm sao có thể nhìn thấy bộ quần áo lộ liễu như vậy được. Vì vậy Tần Dĩ Dương đã chọn cái khác. Anh đã lựa chọn nó rất cẩn thận và mong muốn tìm được một bộ kín đáo để không bao giờ cho những kẻ đàn ông khác nhìn được thân thể cô. Nhân viên đi cùng Tần Dĩ Dương đi chọn váy cưới cũng không khỏi cười. Tần tiên sinh, vợ của anh thật đẹp, cô ấy quá đẹp đi. Tất nhiên, anh nói vẫn vô cùng tự hào. Hôm qua đọc tin tức, anh đánh phóng viên. Tôi thấy anh rất đẹp trai. Nếu người đàn ông của tôi có thể vì tôi mà như thế này, tôi thật lập tức chỉ muốn lấy làm chồng thôi. Tần tiên sinh, tôi luôn ủng hộ anh. Không cần biết bên ngoài mọi người nghĩ về anh thế nào, tôi vẫn luôn đứng về phía anh. Nhân viên bán hàng đột nhiên rất cao hứng. Tần Dĩ Dương cười rạng rỡ. Tôi luôn đẹp trai như vậy mà. Tần tiên sinh, đúng thật là anh cười lên càng đẹp trai hơn. Nhân viên bán hàng nịnh nọt ngọt ngào. Tần Dĩ Dương thích được người khác tâng bốc, nên khi chọn trang phục lại được sự xúi giục của nhân viên. Cuối cùng anh cũng không còn chật vật gì nữa. Lần này bộ váy ôm lấy bờ vai, xương quai xanh cũng không cần lộ ra ngoài. Thân trên là một thiết kế sườn xám trắng tinh. Thân trên được trang trí bằng một số lông vũ màu trắng, được quấn thêm một ít mảnh vải ren. Nó càng làm tăng thêm vẻ bóng bẩy của bộ váy. Thân dưới có cái đuôi thật dài. Đuôi váy dài được thiết kế thêm một số lông vũ. Nhà thiết kế cái bộ này chỉ có một cái. Đuôi váy xòe ra như đuôi của một con khổng tước. Nhưng phải công nhận là nó rất đẹp. Dáng người của cô rất đẹp, cũng như khí chất toát ra bên ngoài của Kiều Tịch Hoàn là độc nhất vô nhị. Hoàn toàn có thể giải thích cho tại sao bộ quần áo này mặc lên cô lại đẹp như vậy. Nhìn có đẹp không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Anh nghĩ rằng em đẹp nhất là không mặc thứ gì. Vậy thì cái này... Kiều Tịch Hoàn nói. Nhìn cũng tạm. Tần Dĩ Dương nhíu mày. Thế nào? Ngày mai em sẽ mặc nó cho anh. Chỉ cần anh thích là được. Anh rất cảm động khi em nói vậy. Tần Dĩ Dương trìu mến nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn chủ động đặt lên má anh một nụ hôn. Sau này em sẽ yêu anh thật tốt. Vâng, thưa phu nhân. Tần Dĩ Dương vẻ mặt nghiêm túc. Nhân viên bán hàng che miệng cười. Khỉ Nhỏ và Niệm Niệm được đem sang một khu khác để thử bộ quần áo cho ngày mai. Lúc này Tần Dĩ Dương vẫn có thể ôm lấy thân thể cô, ăn chút đậu hũ nhỏ. Một lúc sau, Niệm Niệm mặc một chiếc váy bồng bềnh màu trắng, dài, trải tết tóc độ vương miện, kiểu công chúa. Chân đi một đôi giày da nhỏ màu trắng, trông rất xinh đẹp đáng yêu. Còn Khỉ Nhỏ mặc bộ lễ phục màu đen với một chiếc nơ đỏ ở cổ áo. Nhìn thật là dễ thương làm sao. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được muốn đi tới ôm hai đứa nhỏ. Chân của em không đi được, cẩn thận đấy, Tần Dĩ Dương nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn đã đi tới nơi rồi, ngồi xổm xuống. Các con thật là đẹp. Mẹ cũng đẹp, Niệm Niệm vội nói. Cố Minh Lộ hơi ngượng ngùng, xấu hổ và đỏ mặt. Gia đình bốn người có muốn chụp ảnh trước không? Nhân viên bán hàng đột nhiên hỏi. Mọi người có thể chụp ảnh một bức rồi rửa ra ngay lập tức. Ừ, Tần Dĩ Dương rất có hứng thú. Vừa nói, anh ta vừa đưa ba người đến đó và ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da. Cửa hàng đồ cưới rất lớn và được trang trí sang trọng. Những bức ảnh được chụp lại rất tuyệt đẹp. Chắc chắn, như người phục vụ nói, sau khi bức ảnh được chụp, nó được lập tức in ra. Cô ta nói đã có hai bức và đưa cho Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn mỗi người một bức. Tần Dĩ Dương trực tiếp bỏ ảnh vào trong ví. Vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy Kiều Tịch Hoàn cũng bỏ vào trong ví. Anh nhớ tên Niệm Niệm khóc ngày hôm đó. Kiều Tịch Hoàn có hình cố từ Tần trong ví. Anh lo lắng nhìn Kiều Tịch Hoàn mở ví ra. Thấy nơi đặt ảnh không có hình của cố từ Tần. Anh hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt. Bây giờ có phải là anh cảm thấy tốt hơn cố từ Tần. Anh cảm thấy anh quan trọng hơn. Nhân tiện, anh có muốn thử một bộ quần áo không? Nhân viên lễ phép hỏi. Ở đây chúng tôi có rất nhiều kiểu quần áo mới, phù hợp với kiểu tiểu thư đây, anh có thể xem qua. Không cần, Tần Dĩ Dương từ chối thẳng thừng. Kiều Tịch Hoàn quay lại nhìn anh. Anh sẽ cho em một bất ngờ. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy Tần Dĩ Dương muốn cho cô ngạc nhiên. Đừng suy nghĩ lung tung, cứ nghe anh nói. Tần Dĩ Dương cười thần bí, quay sang nhân viên bán hàng nói. Chiếc váy cưới trên người cô ấy sẽ được chuyển đến biệt thự của cô ấy vào sáng mai. Còn địa chỉ tôi đã gửi qua rồi, đang ở quầy lễ tân. Hãy đến giúp cô ấy trang điểm vào 6 giờ sáng mai. Đừng có đến muộn, nó có thể sẽ làm chậm giờ của chúng tôi. Yên tâm, Tần tiên sinh, chúng tôi không bao giờ tới muộn. Thôi Hoàn Hoàn, sau khi thay quần áo xong, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Chỉ là gia đình bốn người của chúng ta thôi, đã đến lúc cũng ăn mừng trước rồi. Anh có thể tự làm chủ, có thể thu xếp. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương ngọt ngào trong lòng. Người chủ gia đình, ôi, rất có ích đối với anh ta. Anh ta vội vàng phóng xe ra cửa. Kiều Tịch Hoàn đưa Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ ra khỏi cửa tiệm, lên xe. Ba người ngồi ghế sau. Tần Dĩ Dương càng nói to. Mấy đứa nhỏ, các con muốn ăn cái gì? Con muốn khoai tây chiên. Cố Minh Niệm kêu lên. Khoai tây chiên? Tần Dĩ Dương nhíu mày. Niệm Niệm, mẹ đã nói là con không được ăn khoai tây chiên sao? Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Nhưng ba ba nói là ăn được. Cố Minh Niệm bĩu môi, nghiêm mặt nói. Ba ba cũng sẽ dẫn con đi ăn khoai tây chiên. Ăn cũng ăn đùi gà chiên. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm. Các con, ăn nhiều một chút là được. Tần Dĩ Dương nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu. Nói nhanh để cho không khí bớt căng thẳng. Mẹ nói là không ăn được, là con không được ăn. Mama xấu quá. Cái miệng nhỏ nhắn của Niệm Niệm càng phụng phịu. Tần Dị Dương nhìn hai mẹ con không khỏi nở nụ cười. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng đôi khi giống như một đứa trẻ vậy. Trước tiên chúng ta hãy đi ăn bít tết và tìm một phòng bao. Ở bên ngoài có rất nhiều tin tức trong thời gian này. Mặc dù tin tức không quan trọng khác đã nổ ra ngày hôm nay, không thể giải thích được, nhưng vẫn có một số phóng viên ác ý đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Vậy chúng ta hãy giữ thái độ thấp, chủ yếu là vì bọn trẻ. Được, anh cứ thu xếp đi. Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ. Cố Minh Niệm nhíu mày. Bé luôn cảm thấy mẹ bé rất tốt đối với chú này. Tương lai phải nói cho ba ba biết về chuyện của mẹ và chú. Xe đã đi hết một đoạn đường để đến nơi cần đến. Tần Dĩ Dương đón cô Minh Niệm sải bước vào trong nhà hàng. Kiều Tịch Hoàn khập khiễng cùng cô Minh Lộ theo sát phía sau. Cả gia đình ngồi trọn ở trong phòng riêng. Nó vốn là một phòng dành cho tình nhân, nhưng bây giờ đã biến thành một bữa cơm dành cho gia đình. Những người phục vụ cung kính giới thiệu những món ăn ngon. Tần Dĩ Dương đi vào toilet. Niệm Niệm đang chơi búp bê ở trong phòng riêng, rất thích thú. Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ thì ở lại trên bàn. Kiều Tịch Hoàn từ lâu đã chú ý tới bộ dáng của Cố Minh Lộ. Cô đang do dự, không biết nói cái gì. Cô cười. Khỉ nhỏ, con muốn nói với mẹ điều gì sao? Khỉ nhỏ cắn chặt miệng nhỏ, nhỏ nhắn cũng không dám nói. Không muốn nói thì thôi. Mẹ, mẹ thật sự sẽ kết hôn với chú Tần sao? Khỉ nhỏ cũng không khỏi hỏi. Ừ. Vậy còn ba ba thì sao? Ba ba và ta đã ly hôn rồi. Nhưng ba ba... Khỉ nhỏ lại ngừng lại. Kiều Tịch Hoàn dường như không muốn nghe nữa. Cô nói. Khỉ nhỏ, lúc trước mẹ đã nói với con về chuyện của ba ba với con. Thế giới của người lớn thật ra rất phức tạp. Mẹ cũng biết điều đó. Con là một đứa trẻ nhạy cảm. Mẹ không muốn nói quá nhiều. Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con sau này. Mẹ chỉ nói với con. Chú Tần, mẹ cảm thấy cũng rất yên tâm. Yên tâm có nghĩa là gì? Khỉ nhỏ lại hỏi. Có phải là chỉ thích không? Có lẽ là vậy. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Sau một độ tuổi nhất định, tình yêu thực sự không còn quan trọng nhiều đến như vậy. Ba ba cũng thích mẹ mà. Khỉ nhỏ dường như có chút hối hận. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Thật đáng tiếc, ba ba không cho bé nói chuyện bí mật của ba. Khỉ nhỏ có chút khó chịu. Cho nên đã sớm có bí mật giữa Cố Tỷ Thần và khỉ nhỏ sao? Cô cảm thấy thực sự tồi tệ. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích. Bí mật gì mà mẹ không được biết vậy? Cô thừa nhận rằng cô có một chút ghen tị. Cô luôn ghen tị khi nói với khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ còn đang do dự. Giọng điệu kéo dài một tiếng. Hình như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Kiều Tịch Hoàn yên lặng chờ đợi, cũng không vội. Ba ba nói... Phục vụ còn chưa lên sao? Từ bên trong toilet đi ra, Tần Dĩ Dương đột nhiên bước ra nói. Lời nói của khỉ nhỏ ngay lập tức bị nhấn chìm luôn. Bé lại liếc nhìn Tần Dĩ Dương, cái miệng nhỏ nhắn, lượng lự, lại chẳng nói thêm câu nào. Tần Dĩ Dương như cảm nhận ra được điều gì đó khác lạ, bình tĩnh ngồi xuống. Món ăn vẫn chưa được lên sao? Vẫn còn sớm mà, chưa tới 12 giờ. Mỗi lần ăn sáng xong, đến giờ này đều có chút đói bụng. Sáng nay vẫn chưa ăn sáng nên giờ này có chút đói bụng. Sau này nhớ ăn sáng. Được, thưa phu nhân. Tần Dĩ Dương cười đắc ý. Niệm Niệm đang chơi đột nhiên nói. Mẹ cháu đã ăn sáng rồi. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Niệm Niệm, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tần Dĩ Dương mím môi cười. Có thể sau này chúng ta sẽ chú ý tới nhau. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Lại cảm thấy thật không biết là cô bé tiểu Niệm Niệm này chú ý đến đâu đó. Rõ ràng là một người đang vui đùa rất nhiều, lại còn có thể để ý những gì họ đang nói chuyện. Mẹ ơi, em gái con thật ra rất thông minh. Khỉ nhỏ đột ngột nói. Hả? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Em gái sẽ nhớ bất cứ thứ gì từ rất lâu rồi. Lần trước khi làm bài tập xong, bỏ bút vào hộp trong văn phòng phẩm không dùng đến, chỉ là không nhớ ra được, tìm rất lâu rồi mà không thấy. Và em gái đã nói với con. Và con đã tìm thấy nó. Em gái chỉ đúng chỗ luôn. Có phải em gái đã nhét cái thứ đó vào đấy không? Không, trên thực tế là con tự để chúng vào. Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi. Khỉ nhỏ tiếp tục nói. Lưu mẹ lần trước đặt kính đọc sách ở ngăn kéo dưới bàn cà phê, nhưng tìm lâu không thấy. Thời gian qua, tìm mãi cũng không thấy. Đến khi tiếp tục nói về nó ở nhà, em gái đã nói rằng, cái kính để ở đâu đó? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Con còn nhiều chuyện nữa, bây giờ con không thể nhớ nổi. Em gái là thực sự rất thông minh. Con cũng không biết sự chú ý của em gái để ở đâu, nhưng dường như tất cả đều như là bé đều biết hết cả. Chỉ con nhỏ khen ngợi sự thông minh của em gái không chút do dự. Kiều Tịch Hoàn cũng có chút sững sờ. Trước đây cô cũng không để ý Cố Minh Niệm có chuyên môn như vậy. Tần Dĩ Dương cười nói. Hoàn, khi nào thì đưa cô gái của chúng ta đi kiểm tra chỉ số IQ đi. Có lẽ con bé nhà chúng ta sẽ là Einstein mới đấy. Không ngoa lắm đâu, cũng không sai biệt lắm đâu. Nhiều nhất là trước đây tôi cũng có chỉ số thông minh ngang với ông ấy đấy. Trước đây? Tần Dĩ Dương kinh ngạc. Khi nào rảnh rỗi thì đi kiểm tra chỉ số IQ. Kiều Tịch Hoàn lên tiếng, không khỏi tự lẩm bẩm. Chuyện này cũng có thể là di truyền sao? Đúng lúc, những người phục vụ lần lượt dọn ra các món ăn. Kiều Tịch Hoàn bế Niệm Niệm ra ăn tối. Tin nhắn vang lên, Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhận lấy. Còn 2 tiếng nữa, Cố Tử Thần rời khỏi Thượng Hải. Tin nhắn được gửi từ Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn đóng màn hình điện thoại. Nếu không có gì xảy ra, gia đình cô ăn trưa khá là ấm cúng. Tần Dĩ Dương vừa trông chừng Niệm Niệm, vừa chăm sóc cho khỉ nhỏ. Xem ra anh ta thật sự có thiên chức làm cha. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Vừa đảo mắt, màn hình điện thoại lại vang lên. Bởi vì tắt tiếng nên không có âm thanh. Tin nhắn ngắn gọn, nhìn thoáng qua trên màn hình có thể thấy được. Còn 1 tiếng rưỡi nữa là Cố Tử Thần rời khỏi Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn lật máy, đặt trên bàn. Tần Dĩ Dương nhìn động tác khác lạ của cô, im lặng nghĩ thầm. Cả gia đình đã hoàn thành bữa ăn xong. Kiều Tịch Hoàn đi vào toilet trước khi rời đi. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, lại nhìn màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên. Anh không cố ý xem, vừa cầm lên, chuẩn bị vào nhà vệ sinh đưa cho cô, anh vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình. Còn 1 tiếng nữa là Cố Tử Thần rời khỏi Thượng Hải. Người gửi là Võ Đại. Vậy là Cố Tử Thần rời đi. Chắc chắn trước khi kết hôn, anh ấy sẽ rời đi. Trong lòng anh dao động, không thể giải thích được. Tình cảm của Cố Tử Thần dành cho Kiều Tịch Hoàn hẳn không kém gì anh. Tại sao người đàn ông đó lại đột ngột rời đi và thành toàn cho bọn họ? Anh thực sự biết rất rõ rằng nếu Cố Tử Thần ra đi thì Kiều Tịch Hoàn sẽ mãi mãi ở với anh. Mất tập trung một lúc, Kiều Tịch Hoàn đã từ trong toilet đi ra. Vừa đi ra liền nhìn thấy Tần Dĩ Dương đang cầm điện thoại di động của cô. Cả hai bỗng thấy ngượng ngùng. Tần Dĩ Dương đưa điện thoại cho cô. Anh không gọi cố ý xem. Ừ, Kiều Tịch Hoàn cũng không ngại cất điện thoại vào túi sách. Cố Tử Thần rời đi sao? Có lẽ. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Không để ý đến Võ Đại đâu. Cô ấy nhắn lung tung đấy. Không, anh chỉ muốn nói với em một điều. Ghen tuông sao? Nếu muốn ghen thì đã uống 1 bình giấm rồi. Tần Dĩ Dương nhún vai, thờ ơ tiếp tục nói. Hôm qua lúc ở hiện trường cắt băng Khánh Thành, tôi đột nhiên lao ra đánh phóng viên. Thật ra là Cố Tử Thần bảo tôi làm chuyện này. Anh ấy nói có thể giải quyết hậu quả. Thật ra tôi cũng không có đủ dũng khí mà tự mình làm. Ừ, tôi biết. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Em biết. Vừa rồi Võ Đại có nói cho tôi biết. Cho nên tôi đã biết rồi. Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Em không có phản ứng gì sao? Vậy anh nghĩ em nên phản ứng thế nào? Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh. Em không cảm động vì chuyện này sao? Tần Dĩ Dương nói. Thật ra anh đã kìm lòng rất lâu rồi. Trước khi ra khỏi chỗ cắt băng Khánh Thành, anh đã rất muốn nói với em điều gì đó. Nhưng sau đó thì không biết phải nên nói thế nào. Có một vụ tai nạn xe cộ, bây giờ đột nhiên dường như không muốn nói cho em biết. Tôi luôn cảm thấy ngày hôm qua tôi cũng khá đẹp trai. Phốc. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười. Tần Dĩ Dương luôn dễ dàng chọc cười cô. Bất kể thời điểm nào, dù là chuyện ở trong lòng thế nào, Tần Dĩ Dương đều có thể dễ dàng khiến cô có tâm trạng thoải mái hơn. Cô bèn nói, hôm qua anh thật sự cũng rất đẹp trai. Nhưng rốt cuộc là Cố Tử Thần bảo tôi làm. Anh ấy không nhất thiết phải trông đẹp trai như anh. Có thật không? Ừ, đó là những gì tôi nghĩ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhưng em thật sự không động lòng với chuyện này sao? Tần Dĩ Dương vẫn còn nghi hoặc. Kiều Tịch Hoàn không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ là không trả lời. Bởi vì có rất nhiều thứ khiến cô cảm động, nhưng không có thứ nào có nghĩa là cô và Cố Tử Thần có thể bắt đầu lại. Tần Dĩ Dương lái xe đưa bọn họ trở về. Về sớm đi, ngày mai sẽ rất mệt. Em cũng nghỉ ngơi sớm, đi ngủ sớm, cho xinh đẹp thôi. Hôm nay xem ra mắt em sưng rồi. Tối nay chắc em sẽ ngủ ngon. Hoàn. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Tần Dĩ Dương đột nhiên gọi cô lại. Ừ. Hoàn Hoàn. Nói cho anh biết đây không phải là mơ. Ngày mai em sẽ gả cho anh. Không phải là mơ. Anh luôn cảm thấy rất chi là phấn khích. Tối mai anh sẽ cao hứng hơn. Kiều Tịch Hoàn nói. Tần Dĩ Dương trợn tròn mắt. Hoàn Hoàn. Em luôn khiến trái tim của anh ngứa ngáy. Vì vậy, anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt hôm nay. Và hy vọng sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Chắc chắn là rất khác mà. Tần Dĩ Dương tự hào cười. Tôi rất hài lòng. Giọng điệu này có nên ăn đấm không? Tần Dĩ Dương cứng họng. Kiều Tịch Hoàn cười. Thôi về sớm đi. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Hoan Hoan, cho dù trước đây em là gì, thì tương lai cũng sẽ là của anh. Tần Dĩ Dương lớn tiếng nói sau lưng của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, dẫn Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ đi vào biệt thự. Thỉnh thoảng, chiếc điện thoại vẫn chập chờn trong túi sách của cô. Võ Đại càng ngày càng nhắn tin nhiều hơn. Kiều Tịch Hoàn đưa Niệm Niệm trở về phòng ngủ. Khỉ Nhỏ cũng trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn ở cùng với Niệm Niệm khi cô bé ngủ xong rồi mới trở về phòng. Cô thay quần áo ở nhà, rón rén trở lại giường ngủ. Cô mở tin nhắn văn bản ra. Cái cô Võ Đại này cũng muốn làm cho sập nguồn điện thoại của mình sao? Cô mở xem tin nhắn và thấy tin nhắn gần nhất. 20 phút nữa là Cố Tử Thần rời Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn liền nghĩ và chỉnh sửa văn bản trả lời lại Võ Đại. Võ Đại, cô không đi tiện anh ấy sao? Nếu như cô đang ở bên cạnh Cố Tử Thần, nếu đang ở bên cạnh anh ấy, hãy giúp tôi gửi một lời nhắn và chúc anh ấy hạnh phúc. Chắc chắn rồi, không cần nhắn tin nữa. Tôi đang tự lọc lại bản thân. Cô đang nằm ở trên giường, giờ là đang cố bắt đầu ngủ. Cô cũng không ngủ đêm qua và cả ngày mai cô có một ngày thật bận rộn nữa, cho nên cô cần sạc lại pin. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại lại đột ngột sáng lên. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy thế này. Dù sao cũng là lần thứ hai màn hình lại bật sáng. Cô vừa mở mắt ra đã thấy lần này là Võ Đại gửi tin nhắn đa phương tiện, trong đó có một chiếc máy bay đã cất cánh. Võ Đại viết trên bức ảnh đó rằng: tôi đã truyền lửa cho cô gái máu lạnh. Kiều Tịch Hoàn bím môi, xóa hết tin nhắn của Võ Đại. Được lắm, từ nay đường ai nấy đi, mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Máy bay cất cánh. Võ Đại nhìn chiếc máy bay đã chở lão đại của cô đi xa cho đến khi nó khuất dạng. Vào thời khắc cuối cùng, Kiều Tịch Hoàn rút cuộc không có xuất hiện. Giờ phút cuối cùng này, Cố Tử Thần rút cuộc cũng rời đi. Võ Đại cảm thấy mình chưa bao giờ là người đa cảm, nhưng lại luôn tủi thân trước những chuyện của lão đại và Kiều Tịch Hoàn. Cô mím môi rời khỏi sân bay, ngồi trên chiếc xe sedan của Kiều Tịch Hoàn lái đi. Kiều Tịch Hoàn sẽ kết hôn vào ngày mai. Hôm nay Diệp Vũ ngồi tù, lão đại hôm nay lại rời khỏi. Thượng Hải là thành phố mang niềm vui và nỗi buồn cho quá nhiều người. Võ Đại lái xe như một người bơ vơ ngoài đường vậy. Mục đích ở lại Thượng Hải của cô cũng biến mất. Có lẽ đã đến lúc cô phải rời đi. Một người từng lang thang khắp thế giới, cuối cùng cô cũng quay đầu về phía lại trại tạm giam. Diệp Vũ thuộc về một vụ án tội phạm thương mại rất lớn. Khi Võ Đại đến đó cũng không thể gặp được nhau trước khi mở phiên tòa ra. Võ Đại cũng không biết nhiều về những người trong trại giam nên thực sự đã quay lưng đi. Cô do dự rồi gọi điện thoại cho Cao Tung. Theo như cô nhớ, anh ta có quen biết ở đó. Anh chàng này vẫn có thể sắp xếp được mọi thứ cho cô. Sau khi cô nhờ anh vui vẻ đồng ý một yêu cầu rất nhỏ. Và Cao Tung đã gọi điện. Trong vòng nửa canh giờ, Võ Đại đã gặp được Diệp Vũ. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, nhìn vào cô, ánh mắt vô cùng trống rỗng. Hai người ngồi đối diện nhau. Giám ngục đứng bên cạnh, nhìn bọn họ một cách lạnh lùng. Cô có lẽ không bao giờ nghĩ có một ngày Diệp Vũ lại phải ở đây. Cô ấy đã dành như cả tuổi xuân của mình cho đất nước để đổi lấy một bộ đồng phục tù nhân này. Võ Đại hơi xúc động. Diệp Vũ ở trong trí nhớ của cô không nên như vậy, suy đồi. Nói không lên là như thế này, giống như một con búp bê bằng gốm, nó sẽ bị vỡ ra khi chạm vào. Cô nhớ tôi nên đến đây sao? Diệp Vũ hỏi Võ Đại. Võ Đại ngạc nhiên nhìn cô, cắn môi chua xót nói. Tại sao tôi phải nhớ cô? Tôi cứ tưởng rằng cô không còn coi tôi là đồng đội. Diệp Vũ rũ mắt xuống, trong mắt lộ ra vẻ buồn bực. Cô sẽ luôn là đồng đội cũ của tôi, Võ Đại nói một cách chắc nịch. Diệp Vũ dường như bật cười, không biết là hài lòng hay là buồn bực, nhàn nhạt nói. Chỉ còn một mình cô, vẫn coi tôi là đồng đội cũ, còn bọn họ đã không còn. Võ Đại không giỏi an ủi người ta lắm, nên chỉ lặng lặng nhìn cô ta. Cô cũng chỉ muốn đến đây để nhìn một chút. Thay vào đó cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một lúc sau mới nói, Diệp Vũ, bảo trọng, tôi đi đây. Võ Đại, Diệp Vũ đột nhiên ngăn cô lại. Cố Tư Thần đâu? Anh ta đi đến nước Pháp rồi. Võ Đại thực sự cảm thấy hơi đau khổ về người phụ nữ này. Và tại thời điểm này, cô cảm thấy vẫn còn lưu lại ở trên người đàn ông kia sao? Cô ấy sẽ không thực sự tức giận nếu biết rằng mọi chuyện xảy ra với mình đều do Cố Tư Thần làm sao? Còn Kiều Tịch Hoàn, ngày mai kết hôn, chú rể không phải là Cố Tử Thần mà là Tần Dị Dương, cô biết không? Nữ nhân này thật là máu lạnh như vậy. Diệp Vũ mỉm cười, lúc này mới có thể an tâm một chút. Đúng đúng, Võ Đại gật đầu đồng ý. Võ Đại, Diệp Vũ nghiêm túc nhìn cô. Cô biết ta tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì không? Võ Đại lắc đầu. Có lẽ cô nên biết rằng gia tộc ta thăng trầm không thể tách rời với quốc gia. Nhất định không thể để gia tộc ta trở mặt như bây giờ bị bọn họ trấn áp. Vậy thì gia tộc của ta sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Còn tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với những câu nói khác nhau, và sau đó sẽ bị ám sát. Và họ đã làm ra những chuyện như vậy. Võ Đại, Diệp Vũ trầm giọng nói. Cảnh ngục ở đây, ta nghe được bọn họ đã nói gì, cho nên ta không có. Võ Đại cắn môi. Tất nhiên cô biết rằng những gì họ đã làm là đều vì đất nước này, không thể làm một cách công khai và trung thực. Tôi muốn đi ra ngoài, Diệp Vũ nói. Võ Đại ngạc nhiên. Cô muốn thoát khỏi tù? Cô cứu tôi ra khỏi tù, Võ Đại, Diệp Vũ từng chữ nói. Võ Đại nút khan nơi cổ họng. Ít nhất tôi không muốn chết như vậy, Diệp Vũ nói thẳng. Võ Đại chỉ nhìn thẳng vào Diệp Vũ, thật lâu không nói được lời nào. Võ Đại, giúp tôi. Diệp Vũ chân thành nắm lấy tay Võ Đại. Tôi chưa bao giờ cầu xin cô điều gì. Giúp tôi lần này đi. Tôi không muốn chết như thế này. Hiện tại, tôi chưa bao giờ muốn sống nhiều như bây giờ. Võ Đại siết chặt ngón tay, ngập ngừng. Ở nơi này, với kỹ năng của cô và Diệp Vũ, trốn thoát cũng không khó. Nhưng sau khi trốn xong, Diệp Vũ sẽ trốn đi đâu? Nghĩ lại, nếu như Diệp Vũ muốn một mình trốn cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Võ Đại, cô có nhớ lúc chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ không? Tôi vì cô mà suýt nữa bị chết. Viên đạn đã cách tim 2 cm. Tôi muốn cô báo đáp. Tôi chỉ muốn cô báo đáp. Nói cho cô biết, tôi vẫn luôn coi cô là đồng đội. Vậy nếu cô cảm thấy xấu hổ thì nên nhớ, tôi không ép. Ít nhất chúng tôi đã tranh đấu cho đất nước này. Nhưng bây giờ hãy để cho mọi người làm những điều trái với lương tâm của mình cho tôi. Diệp Vũ, không phải là tôi không muốn cứu cô, Võ Đại nói. Tôi vừa rồi có thể nhìn thấu được mối quan hệ của cô với Cao Tung. Tôi không muốn thương tổn Cao Tung. Tôi sẽ không liên lụy đến anh ta, Diệp Vũ giải thích. Tuy rằng Cao Tung vẫn ở trong cục tình báo, nhưng Cao Tung là một nhân tài. Cục tình báo sẽ không tùy tiện xử tử anh ta đâu. Đào tạo một đặc vụ giỏi thật sự không dễ dàng chút nào. Nghe nói Cao Tung là dự bị sẽ được thăng cấp. Hắn sẽ không sao đâu. Cô tin ta đi. Võ Đại vẫn do dự. Võ Đại, cô sẽ không cam tâm nhìn thấy ta chết như thế này đúng không? Diệp Vũ nói. Sau khi vượt ngục, chúng ta cùng nhau rời khỏi luôn. Cô không thích trôi giạt sao? Để ta đi cùng với cô. Sau lần này, sau khi sự việc này xảy ra, tôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều và cũng đã hiểu ra rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt và làm lại từ đầu. Tôi không muốn bị oan trái và kết thúc như thế này mà mình phải gánh chịu. Diệp Vũ, cô thật muốn rời đi sao? Võ Đại hỏi cô. Ừ, ta không muốn ở lại đây dù chỉ một phút. Võ Đại, chúng ta đã bị căn cứ huấn luyện thành như vậy. Cô nghĩ ta nên chấp nhận thân phận sao? Bị nhà nước đối xử như vậy sao? Tôi thật sự, tôi không có làm gì sai. Diệp Vũ hai mắt đột nhiên đỏ lên. Võ Đại thật ra ghét người ta khóc nhất. Cô đã mềm lòng. Tương lai là chuyện lớn. Cô sẽ cùng Diệp Vũ đi du lịch thế giới. Cô gật đầu, đột nhiên gật đầu. Diệp Vũ bật cười. Cảm ơn Võ Đại. Diệp Vũ. Võ Đại khẽ đảo mắt, nhìn về phía giám ngục bên cạnh, trầm giọng nói. Tôi trước xử lý người cảnh sát này. Sau đó chúng ta xông ra ngoài. Có một chiếc xe màu đen đậu ở cổng trại giam. Rẽ phải và chúng ta đi thẳng tới đó. Diệp Vũ gật đầu. Võ Đại hít sâu một hơi rồi quay người trở lại. Giám ngục thấy bọn họ nói xong liền đi tới. Còn chưa kịp thực sự tới gần Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên đá vào vị trí quan trọng của giám ngục. Giám ngục bị đánh bất ngờ, vừa định hét lên, thân ảnh Võ Đại đã tới gần che miệng, khuỷu tay hạ xuống, trực tiếp đánh vào giám ngục. Võ Đại ngồi xổm xuống, tìm chìa khóa và súng lục. Diệp Vũ bị còng tay, chạy theo sau Võ Đại. Võ Đại đưa chìa khóa cho Diệp Vũ, rồi giơ súng lục lên. Cửa phòng thăm nuôi bị khóa, Võ Đại dùng chìa khóa của giám ngục thử vài cái, cuối cùng cũng mở được. Khoảnh khắc được mở ra, Võ Đại và Diệp Vũ sải bước ra ngoài, trông rất bình tĩnh. Khi đi ngang qua một giám ngục khác, giám ngục nhìn thẳng chằm chằm, phải một lúc sau mới nhận ra. Có người cướp ngục à? Diệp Vũ chạy thẳng một đường, tiếng hô hoán đó cũng thành công thu hút sự chú ý của người khác. Cảnh sát bắt đầu điều động, Diệp Vũ cùng Võ Đại chạy rất nhanh, rất nhanh. Võ Đại cầm súng như không có bắn, cả hai đã nhanh chóng chạy ra khỏi trại giam và đi thẳng đến nơi cần đến. Đối với đặc vụ của bọn họ, năng lực của cảnh sát là quá yếu. Hơn nữa, cảnh sát hiện tại, đặc biệt là ngục giam, hoàn toàn không có trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp. Năng lực chiến đấu cũng không có gì đáng nói. Cả hai nhanh chóng lên xe. Võ Đại ngồi ở bên trên ghế lái, Diệp Vũ ngồi bên trên ghế phụ. Xe lao vọt ra ngoài. Một lúc sau, xe cảnh sát đuổi theo. Khi đó, Võ Đại đã phóng xe một đoạn dài, phóng nhanh như bay, nhanh chóng thoát khỏi cảnh sát. Võ Đại nhìn kính chiếu hậu hỏi Diệp Vũ. Bây giờ ta hiện tại đi đâu? Tìm một nơi để tránh đã, sau đó tìm cách ra nước ngoài. Tôi sẽ gọi điện cho Cao Tung trước và nói cho anh ấy biết tình hình hiện tại của chúng ta. Võ Đại nói nhanh. Đừng! Diệp Vũ dừng lại. Lúc này cô thực sự sẽ làm liên lụy đến Cao Tung. Cô đừng ngu ngốc. Anh ta sẽ tự biết cách bảo vệ mình. Võ Đại suy nghĩ một chút, nghe Diệp Vũ dặn dò. Diệp Vũ nhìn xung quanh. Đi đến biệt thự của tôi. Gì? Nghe tôi nói, biệt thự tương đối hẻo lánh, cảnh sát sẽ không hy vọng chúng ta trở lại nơi đó. Diệp Vũ nói. Sau nhiều năm ở căn cứ, khả năng quan sát và dự đoán đương nhiên rất mạnh. Ừ. Trước tiên, tìm một cách bỏ xe này đi. Chúng ta nghĩ cách khác tới biệt thự. Nếu không, camera của thành phố sẽ dễ dàng vạch ra vị trí của chúng ta. Cảnh sát hiện tại cũng không ngu ngốc như chúng ta nghĩ. Chưa kể, tôi phải nghĩ, nếu như trốn thoát, các đặc vụ chắc chắn sẽ được cử đi ám sát. Vì vậy hãy cẩn thận. Được. Võ Đại vội vàng gật đầu. Vậy đậu xe ở chỗ nào? Đi đến nơi phức tạp nhất, trung tâm mua sắm hoặc là chợ gì đó. Ừ. Võ Đại nhanh chóng nhìn về phía một cái chợ nông sản. Xe dừng ở một ngã tư ngẫu nhiên, có hai người đi bộ vào. Không có giám sát ở nơi này, việc thay quần áo cho bọn họ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hai người đến một cửa hàng quần áo tạm bợ ở chợ nông sản để mua một bộ quần áo và mặc vào. Sau đó bọn họ đi qua lối khác và lên đến một chiếc xe buýt, chạy một quãng đường dài và dừng lại ở một nhà ga của khu vực ngoại ô. Võ Đại cùng Diệp Vũ bước đi, đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ và cùng về đến biệt thự của nhà Diệp Vũ. Biệt thự đã bị chính phủ niêm phong. Họ bắt một chiếc dây thừng vắt lên để trèo vào trong. Hai người trèo vào nhà qua cửa sổ. Ở trong mắt người ngoài, việc vượt ngục vô cùng khó khăn, nhưng hai người lại đạt được dễ dàng như vậy. Bây giờ Diệp Vũ đã trốn khỏi ngục. Lệnh truy nã đã được ban ra. Cảnh sát đã đăng lên lệnh khen thưởng. Chỉ cần mọi người cung cấp manh mối hợp lệ, có thể nhận được 5 vạn nhân dân tệ. 5 vạn nhân dân tệ. Diệp Vũ xem tin tức, có cảm giác chính mình không hơn không kém. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao? Đi nước nào? Đi lậu sao? Võ Đại nhìn về phía Diệp Vũ, xem cô cứ như vậy thản nhiên xem tivi. Sau khi thoát khỏi ngục giam, Diệp Vũ hoàn toàn khác so với lúc ở trong đó. Có lẽ đây thật sự mới là Diệp Vũ. Người ở trong ngục quá sa đọa, không thích hợp với Diệp Vũ, vẫn luôn tự tin như thế này. Diệp Vũ nhìn Võ Đại, súng lục của ngươi đâu? Võ Đại cầm theo bên eo, rồi giơ lên. Đây, đưa cho ta trước, Diệp Vũ nói. Võ Đại không chút do dự, đưa cho Diệp Vũ. Khẩu súng lục chắc chắn là không đủ, chúng ta phải tìm cách lấy thêm một ít súng lục và đạn nữa. Nếu bị cảnh sát hoặc các nhân viên cơ sở khác phát hiện, bọn họ sẽ chết mà không có vũ khí. Diệp Vũ không nói chuyện, đưa tay cầm súng lục. Diệp Vũ, Võ Đại. Diệp Vũ đột nhiên chĩa súng về phía Võ Đại. Võ Đại giật mình nhìn Diệp Vũ. Nếu ta giết ngươi vào lúc này, ngươi sẽ cảm thấy cho rằng ta là vô nhân tính. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Võ Đại khó khăn nhìn cô, sự tức giận hiện lên rõ. Cô biết tôi luôn muốn giết Kiều Tịch Hoàn. Không cần biết bây giờ Kiều Tịch Hoàn có chuyện gì xảy ra. Cho dù cô ấy có ở cùng Cố Tử Thần hay không, tôi cũng sẽ giết cô ấy. Trên đời này, tôi chưa từng ghét một người nào như cô ta. Tôi hận vô cùng. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi. Cô đã ngăn cản ta nhiều lần định giết Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại, nếu không phải vì tình bạn bao năm của chúng ta, tôi vẫn sẽ nhẫn tâm với chuyện này. Vào khoảnh khắc đó, Võ Đại vừa nhìn Diệp Vũ thẳng thắn như vậy, hai tay vẫn nắm chặt, lúc này dường như đang đè nén lửa giận, thân thể phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vũ, cô rút cuộc là như thế nào? Cô như thế này là đối xử với ta như vậy sao? Không nghĩ đến cảm xúc của ta? Không thành vấn đề, Diệp Vũ tỏ vẻ lãnh đạm nói. Trước đây tôi cho rằng người đồng đội của mình là quan trọng nhất, thậm chí còn tưởng rằng đồng đội của mình sẽ chết đi cùng mình cũng không sao. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy được chính mình đã từng như vậy là đồ ngốc. Đồng đội nhảm nhí nào, gặp phải sinh tử gì cũng không thể nào chống lại cái sự việc là tôi muốn giết Kiều Tịch Hoàn như thế nào. Cô có biết mỉa mai như thế nào không? Tôi đã nghĩ tôi đã hy sinh rất nhiều cho cô, thật lòng với cô. Nhưng cuối cùng, dù là cô hay là Cố Tử Thần, hay cả khi Ôn Đặc Sâm chất vấn khi rời khỏi đất nước S, đặc biệt cuối cùng là tất cả đều đứng bên Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại, cô có thể cảm nhận được cảm giác của tôi khi bị Cố Tử Thần bóp vào cổ không? Cô không cảm thấy được. Cô không thể biết khoảnh khắc đó tôi muốn ăn tươi nuốt sống Kiều Tịch Hoàn như thế nào. Tôi chưa bao giờ phải bị cưỡng hiếp. Một người phụ nữ sau khi như thế thì thật là xấu hổ. Tôi luôn cho rằng Cố Tử Thần trên đời này sẽ không bất kỳ thích người phụ nữ nào ngoại trừ tôi. Tôi luôn cho rằng trên đời này không ai có thể xứng đáng với Cố Tử Thần ngoại trừ tôi. Cô hãy thừa nhận đi. Cô ta nhất định phải chinh phục tất cả mọi người sao? Diệp Vũ càng thêm hưng phấn. Ngón tay cô khẽ nắm chặt, khẽ run lên. Cô không hiểu tại sao Kiều Tịch Hoàn, một người bình thường, lại có thể trở thành thành viên của đội đặc biệt của bọn họ một cách tự nhiên như vậy. Cô tự hỏi Kiều Tịch Hoàn có điểm gì tốt mà nhiều người lại thích cô ta như vậy. Cô thật sự không hiểu nổi. Cô ta sẽ không thua Kiều Tịch Hoàn. Sao có thể thua một người phụ nữ bình thường như vậy? Cô thực sự bị điên rồi. Thực sự bị Kiều Tịch Hoàn làm cho phát điên. Cô không thể nào chấp nhận nổi cô ta sống tốt. Cô không thể nào chấp nhận nổi việc cô ở trong tù, còn cô ta thì mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp, bước vào đại sảnh, đi nhận hạnh phúc của mình. Cô phải phá hủy mọi hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp của cô ta. Cô sẽ khiến cho Kiều Tịch Hoàn càng thêm tồi tệ hơn. Lúc trước, cô còn muốn giết con của Kiều Tịch Hoàn là Cố Minh Niệm. Cô còn muốn Kiều Tịch Hoàn sống còn không bằng chết. Cô thật sự không ngờ rằng Cố Minh Niệm đã được bảo vệ bí mật. Đặc Sâm và Mạc Sơ chưa từng rời khỏi Thượng Hải, vẫn luôn âm thầm bảo vệ Cố Minh Niệm. Không nghĩ tới đó là sự sắp đặt của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần rất bảo vệ cô bé. Không chỉ giữ Võ Đại ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, mà Cố Minh Niệm còn được rất chu đáo, khiến Diệp Vũ cảm thấy càng thêm mỉa mai. Cô ta không thể làm gì. Đặc Sâm và Mạc Sơ, cho dù là lính đánh thuê, cũng không thể thành công được khi hai người đó trông. Thay vào đó là đánh rắn động cỏ. Cho đến cuối cùng, cô ta không còn cách nào khác, đành phải lựa chọn vạch trần. Cố Minh Niệm bị khuyết tật, ít nhất có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Và ngay sau khi cô tiết lộ tin tức về Cố Minh Niệm, Cố Tư Thần đã dọa cô bằng cách bóp cổ cô. Cô ta cảm thấy muốn cười vào lúc đó. Cười, nước mắt chảy ra như điên. Cô là bị ai ép điều này? Cô ấy phải giết Kiều Tịch Hoàn ngay bây giờ. Cô ta tìm được hai tên lính đánh thuê để giết Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại rút cuộc không ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Không có cơ hội nào dễ dàng được hơn như vậy. Nhưng cuối cùng cũng không thành công. Cũng không biết tại sao mạng sống của Kiều Tịch Hoàn lại lớn như vậy. Không chết ở nước S, một quốc gia đặc biệt như thế. Nhảy ra khỏi máy bay trực thăng. Im lặng tưởng chết trong sa mạc, như thiêu như đốt như vậy. Nhưng cho đến nay, cô ta vẫn chưa chết. Không chết cũng không sao. Cô ta cho rằng, dù là 9 kiếp sau, thì cuối cùng vẫn phải có cách. Vì vậy cô ta không nản lòng. Im lặng chờ đợi. Cô ta nghĩ cách để giết Kiều Tịch Hoàn một lần nữa. Làm sao để tìm một tin tức tiêu cực về Kiều Tịch Hoàn tiếp tục đăng lên? Thì đột nhiên, quân đội lại xuất hiện ở nhà và nói không có gì cả, trực tiếp giam họ vào trại giam. Và tội của họ là tội thương mại. Muốn thêm tội thì không khó. Muốn thêm tội cho bọn họ thì rất nhiều cớ. Thật ra, từ lâu cô đã biết Diệp thị gia tộc của bọn họ có một ngày nào đó sẽ bị đối xử như vậy. Chỉ là không mong đợi nó xảy ra nhanh như vậy mà thôi. Cô mơ hồ biết được ở trong quân đội có người đang bảo vệ bọn họ. Nhưng cuối cùng, mẹ con cô ta vẫn bị bắt vào tù. Mẹ cô ta đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc ở trên đường đi. Nhưng khi vào tù, bà vẫn suy sụp. Cả đời này, để giữ gia nghiệp này, cả đời này thành ra như thế này sao? Trong tích tắc, biến mất thành tro tàn. Có lẽ cô không nên rời khỏi căn cứ. Có lẽ sẽ không đến sớm như vậy. Vậy nên, mẹ cô vẫn trách cô ta. Ngay cả sau khi bị bắt vào trại tạm giam, mặc dù cả hai bị nhốt chung, nhưng mẹ cô ta không còn nhìn cô ta nữa và không nói một lời nào với cô ta. Mẹ cô ta đặt tất cả hy vọng vào cô ta. Bây giờ thì sao? Thất vọng. Cô và em gái Diệp Mị từ nhỏ chưa từng nhận được tình yêu thương nào của mẹ. Cô ta còn có một người em trai bị đưa ra nước ngoài từ nhỏ, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện để cậu ta quay trở về. Mẹ của cô ta đã đặt hết mọi trách nhiệm, mọi trọng trách lên đôi vai này, mong cô ta phải gánh vác. Nhưng cho tới nay, cô ta vẫn luôn làm bà thất vọng. Thất vọng. Con người không phải là không có cảm xúc. Cho dù huấn luyện có như thế nào đi chăng nữa, trong lòng sẽ luôn tồn tại tình cảm. Nếu không, cô ta đã không yêu Cố Tử Thần đến mức không thể quay lại. Nhưng cô ta không thể an ủi mẹ cô ta, vì mọi chuyện đều thực sự là lỗi của cô ta. Và tất cả những lỗi lầm này, tất cả những thứ này đều là do Kiều Tịch Hoàn. Đều đến từ Kiều Tịch Hoàn, sự xuất hiện của người phụ nữ đó, khiến thế giới của cô ta trong một phút chốc nổ tung. Vì vậy, ngay từ khi bị đưa vào trại tạm giam, cô ta đã nghĩ rằng mình sẽ phải vượt ngục. Một mình vượt ngục có chút viển vông. Dù sao, cô ta không có vũ khí, rốt cuộc không tìm được cơ hội. May quá, Võ Đại lại tới đây. Cô ta thực sự mong đợi rằng với rất nhiều người bạn đồng đội cũ, cuối cùng Võ Đại lại là người duy nhất có thể đến gặp cô ta. Và cũng chỉ có Võ Đại là được nhiều người tin tưởng nhất. Cô không muốn lợi dụng sự đơn giản của Võ Đại để đạt được mục đích riêng của mình. Nhưng cuối cùng, con người thực sự thay đổi và trở nên tàn nhẫn vì mục đích của chính mình. Hơn nữa, Võ Đại thực sự đã cản trở cô ta rất nhiều lần. Võ Đại cũng đã phản bội lại tình bạn của bọn họ. Vì vậy, đây không được gọi là bóc lột. Đây không được gọi là lừa dối. Đây được gọi là ăn miếng trả miếng. Chỉ vì cô ta nhìn thẳng vào Võ Đại ở trước mặt. Cô ta cũng nhớ tới mấy ngày bọn họ gặp nạn ở căn cứ. Nhưng thật ra lúc đó cũng không phức tạp như vậy. Mặc dù bọn họ biết, có lẽ bọn họ có thể không nhìn thấy. Diệp Vũ, cô định giết tôi sao? Võ Đại hỏi. Diệp Vũ nhíu mày. Tôi nghĩ như vậy. Trước khi chết, tôi sẽ nói với cô một điều. Vốn dĩ, tôi nghĩ cô rất đáng thương. Cũng không muốn có điều gì không vui với cô. Nhưng bây giờ tôi thực sự cảm thấy đồng ý với câu nói. Người đáng thương có chỗ rất đáng ghét. Võ Đại từng chữ một nói. Chết đến nơi rồi vẫn còn hùng hồn như vậy sao? Có lẽ là do ở bên Kiều Tịch Hoàn lâu như vậy đấy. Võ Đại thẳng thừng. Diệp Vũ hai mắt nhíu chặt. Cô có biết tại sao gia đình cô đột nhiên bị điều tra không? Và đột nhiên hai mẹ con cô trở thành tù nhân không? Võ Đại nói, mọi việc đều là do lão đại làm đấy. Diệp Vũ cầm súng lục, ngón tay run lên. Cô thật là ngu ngốc, đáng lẽ phải hiểu được. Nếu không có người đẩy lửa thì gia đình cô đã không trở nên nhanh chóng lụi tàn như vậy. Và cô có biết tại sao lão đại lại làm như vậy không? Tất nhiên là để bảo vệ Kiều Tịch Hoàn. Hoàn Hoàn ở trong lòng lão đại và trong lòng tôi, Kiều Tịch Hoàn là người phụ nữ quan trọng nhất. Còn đối với cô có lẽ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào ở trong lòng lão đại đâu. Võ Đại! Diệp Vũ giống lên. Tôi còn chưa nói xong. Võ Đại tự mình nói tiếp, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc đè nén của Diệp Vũ. Cô chậm rãi tiếp tục. Cô có biết lão đại đã làm gì để đối phó với Diệp gia nhà cô không? Anh ta đã hy sinh. Đúng, đó là người mà cô có thể nghĩ tới. Lão đại có thể chết vì Kiều Tịch Hoàn. May mà lúc đó, người đó luôn luôn ngưỡng mộ lão đại. Đã bắn một phát súng, nhưng chỉ là một trò sắp đặt, khiến cho lão đại giả chết, cuối cùng được Cao Tông cứu thoát. Diệp Vũ nhìn Võ Đại nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã nói với cô rất nhiều như vậy. Chỉ muốn nói với cô rằng, lão đại có thể âm thầm hy sinh vì Kiều Tịch Hoàn, nhưng lại có thể giết chết cô. Cô đến tột cùng, cô nghĩ mình đạt được cái gì? Diệp Vũ, đời người nên tự giác một chút. Cô thật sự cho rằng mình hoàn mỹ sao? Nếu như cô hoàn mỹ như vậy, có lẽ sẽ không có nhiều người ghét bỏ cô như vậy đâu. Võ Đại, cô hiện tại thật muốn tôi bắn cô sao? Tôi không sao. Dù sao, tôi cũng không có gia đình. Tôi cũng không có người yêu. Không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, cô cứ giết tôi đi. Để kết thúc cái hành vi ngu xuẩn của tôi thì tốt hơn. Hôm nay, nếu không thì nhất định tôi sẽ xấu hổ nhảy lầu tự tử mà chết. Võ Đại bình tĩnh nói. Hừ, Diệp Vũ đột nhiên giễu cợt. Tôi sẽ không giết cô đâu, Võ Đại. Cô vẫn còn hữu dụng lắm. Võ Đại hai mắt híp lại. Chẳng phải cô vẫn luôn đứng về phía Kiều Tịch Hoàn sao? Cô bảo vệ Kiều Tịch Hoàn nhiều như vậy. Hay là chúng ta cố gắng xem, ở trong lòng Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự quan trọng hay không? Diệp Vũ từng chữ một nói. Cô không thể vô sỉ như vậy, Võ Đại hung tợn nói. Trong suy nghĩ của cô, tôi có cần phải tạo ấn tượng không? Võ Đại, cô thực sự cho rằng hôm nay tôi muốn được cô cứu là vì muốn cố gắng trốn thoát sao? Làm sao có thể? Tôi chỉ muốn giết Kiều Tịch Hoàn thôi. Chỉ có vậy thôi. Giết cô ta rồi, cuộc đời tôi cũng sẽ tốt. Diệp Vũ, cô đúng là đồ mất trí. Võ Đại nghiến răng nghiến lợi. Ừ, tôi bị Cố Tử Thần làm cho phát điên. Diệp Vũ thở ơ nói. Tôi bị anh ấy làm cho phát điên. Cả đời này tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy lại thờ ơ như vậy. Tôi cứ để anh ấy nhìn thấy đấy. Nhìn thấy người phụ nữ của anh ấy yêu sâu sắc. Người phụ nữ mà anh ấy bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. Cuối cùng cũng chết một cách bi thảm dưới tay tôi. Võ Đại nắm chặt bàn tay đang rục rịch. Võ Đại, đưa điện thoại cho tôi. Diệp Vũ híp mắt. Võ Đại thờ ơ. Không, tôi sẽ bắn cô. Võ Đại bất động. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống, ngón tay giật cò súng. Có, rầm một tiếng, khẩu súng nhắm thẳng vào đầu gối, bàn chân trái của cô. Võ Đại rung chân trái khuỵu xuống. Diệp Vũ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Cô ta cười nói, xin lỗi Võ Đại nha. Tôi chỉ muốn thử xem khẩu súng lục này có phải là súng thật hay không. Võ Đại hung hăng nhìn Diệp Vũ. Trong giây phút đó, cô đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, dùng chân đá vào. Diệp Vũ đề phòng, đồng thời duỗi chân đá Võ Đại, bắp chân phải. Võ Đại đồng loạt lật người. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần jean ở phía sau rơi xuống đất. Võ Đại giật nảy mình nhấc máy. Diệp Vũ đột ngột bắn ra, viên đạn trúng vào mu bàn tay của Võ Đại. Võ Đại co người lại. Trong giây phút đó, Diệp Vũ nhanh chóng cầm điện thoại di động trên mặt đất lên, trong lòng cười tự mãn. Võ Đại khó khăn nhìn Diệp Vũ. Lúc trước, cô không phải đối thủ của tôi. Bây giờ còn không có cầm súng. Cô cho rằng cô có thể đánh chết tôi sao? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Võ Đại che tay phải bị thương, toàn thân đè nén lửa giận, hai mắt đỏ hoe. Diệp Vũ mở màn hình, hỏi Võ Đại, mật khẩu màn hình khóa là gì? Võ Đại chết cũng không nói. 9023, Diệp Vũ hỏi. Võ Đại sắc mặt, Thật là xấu. Võ Đại, ngươi thật ngây thơ, trong nháy mắt có thể nhìn thấu mọi thứ. Nếu sau này ngươi có thể sống như vậy, tin tưởng ta, đừng ngây thơ như vậy, không phòng bị với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Tất cả chỉ là... Cô... Diệp Vũ thản nhiên nói. Màn hình điện thoại của Võ Đại được bật sáng lên. Cô tận lật qua nhật ký cuộc gọi, bấm vào thấy số điện thoại của Kiều Tịch Hoàn. Vừa định gọi thì quay sang Võ Đại. Cô có căng thẳng không? Võ Đại ngoảnh mặt đi, không nhìn cô ta chút nào. Có sợ không? Kiều Tịch Hoàn nói không cần. Diệp Vũ, tôi không nghĩ nếu như cô, tôi và Kiều Tịch Hoàn không thân thiết như cô nghĩ. Nếu như không phải Lão Đại, tôi sẽ không ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Cô cũng nghĩ như vậy. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta thử tìm hiểu xem nhé. Nói xong, cô ta bấm nút quay số. 6 giờ chiều, Kiều Tịch Hoàn bị đánh thức trước khi cô thực sự thức dậy khỏi giường. Cô đờ đẫn mở mắt ra. Lưu mẹ vẫn lo lắng nói, vài cảnh sát đến nhà. Cô choáng váng trong giây lát và đã tỉnh dậy ngay lập tức khỏi cơn buồn ngủ. Cô vội vàng đi tắm và thay quần áo rồi xuống nhà. Hai người đàn ông mặc cảnh phục cảnh sát đang ngồi ở đó. Và khi thấy cô xuất hiện, họ đã xuất trình giấy tờ tùy thân. Niệm Niệm và Khi Nhỏ lúc đó cũng đang ở nhà. Cả hai nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt với vẻ mặt ngưỡng mộ. Có lẽ trong suy nghĩ của bọn trẻ, cảnh sát là vô cùng thiêng liêng. Kiều Tiểu Thư, hôm nay có một cuộc vượt ngục có tinh chất rất chi là xấu. Theo thông tin chúng tôi có được thì chính là tài xế Võ Đại của cô đã giúp một người vượt ngục. Hiện tại trên xe của cô đã bị cô ta ném quanh một khu ở chợ nông sản. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi cô một vài câu hỏi để hỗ trợ điều tra. Người cảnh sát nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn sững sờ. Vượt ngục? Võ Đại đã giúp ai? Cô ấy hoàn toàn bị sốc toàn thân. Có phải là Diệp Vũ không? Cô ngây người nhìn cảnh sát. Lúc đầu còn tưởng rằng hôm qua là tai nạn để hỏi chuyện. Nhưng Võ Đại nói là Cố Tử Thần đã lo tất cả. Kiều Tiểu Thư, người cảnh sát kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, gọi cô tỉnh lại. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn trở lại. Cô nhìn mọi người ở trong nhà. Bên ngoài nói chuyện được không? Tất nhiên, người cảnh sát gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi theo hai người cảnh sát đi về phía khu vườn phía sau. Thời tiết mùa đông lúc này đang bắt đầu u ám. Cô ở nhà từ lúc 2 giờ chiều nay? Viên cảnh sát hỏi. Đúng vậy, tôi đã ở nhà suốt và tôi đi ngủ. Tôi có thức dậy khi mọi người đến và gia đình tôi có thể làm chứng. Võ Đại làm tài xế của cô bao lâu rồi? Chung quy đã hơn nửa năm. Cô ấy đã từng phạm tội một cách bí mật, cô biết không? Tôi biết, chúng tôi đã gặp nhau trong tù. Cô nghĩ cô ấy có khả năng gì trong lúc bình thường? Ví dụ như kỹ năng của cô ấy. Tôi không biết nhiều về điều này. Và lý do tại sao tôi để cô ấy làm tài xế cho tôi, chỉ vì cô ấy không tìm được việc sau khi ra tù, và tôi đã ở đó để giúp đỡ. Võ Đại còn có bạn tốt nào khác không? Tôi không biết, cô ấy không kết bạn nhiều, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô ấy có sở thích gì không? Tôi không biết. Cảnh sát nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tiểu Thư, lời nói của cô rất có thể là manh mối để chúng tôi phá án. Xin đừng giấu giếm gì cả. Tôi không giấu gì cả, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Viên cảnh sát dừng lại, hỏi một số câu hỏi rất cơ bản. Cuối cùng nói, Kiều Tiểu Thư, trước khi phá án, tôi hy vọng cô không ra nước ngoài trong thời gian này. Tốt nhất cũng không phải là ra khỏi Thượng Hải. Nếu cô cần gì, chúng tôi sẽ xem lại. Nhưng ngày mai tôi sẽ kết hôn và tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn. Tôi hy vọng cô có thể tạm dừng kế hoạch của mình, người cảnh sát thờ ơ nói. Xin làm phiền. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của người cảnh sát, sắc mặt thay đổi. Võ Đại không có đấu võ sao? Hiện tại cô ta không biết hành vi hiện tại của cô ta là cấu thành tội phạm, còn là tội nghiêm trọng. Ở một quốc gia như thế này được cai trị bởi pháp luật, có thể là hình phạt tử hình. Mẹ kiếp, thật sự hy vọng cái cô gái này thật sự có thể cao chạy xa bay. Cô trở về biệt thự với vẻ mặt không tốt. Lưu mẹ lo lắng hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, và tại sao cảnh sát lại đến nhà tìm Kiều Tịch Hoàn, chỉ nói rằng không có chuyện gì to tát. Không sao cả, sau đó lại an ủi Niệm Niệm và Khỉ Con. Rồi trở lại phòng, cô nhấc điện thoại di động của mình. Vì nó đang ở chế độ tắt tiếng nên cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Võ Đại. Cả người bỗng chốc choáng váng. Gọi cô ấy mấy lần này. Cô ấy gọi lại nhanh chóng. Có hai tiếng bíp được kết nối. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn dừng một giây. Diệp Vũ. Tôi đây. Cô gọi tôi làm gì vậy? Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt rất tệ. Chắc cô cũng biết Võ Đại đã giúp tôi thoát khỏi nhà tù. Giọng điệu đằng kia rõ ràng có một chút tự hào. Kiều Tịch Hoàn nuốt nước miếng. Tôi muốn gặp Võ Đại. Không phải bây giờ, Diệp Vũ nói. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô muốn nói cái gì? Nhanh lên, cảnh sát vừa mới tới nhà của tôi thẩm vấn. Có lẽ hiện tại điện thoại di động của tôi cũng bị giám sát. Sau đó cảnh sát phát tín hiệu trên điện thoại di động sẽ biết được ngươi ở nơi nào. Cô lúc này mà còn quan tâm tôi thoải mái hay sao? Diệp Vũ trầm chọc. Tôi chỉ quan tâm đến Võ Đại. Trên đời này có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào ngu hơn cô ấy. Dám phạm pháp vì cô. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói. Quả thật là ngu ngốc. Cô nghĩ rằng cô ấy còn ngu ngốc hơn khi tôi nói điều tiếp theo. Kiều Tịch Hoàn siết chặt điện thoại. Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại đã cứu tôi ra khỏi ngục, nhưng tôi không cảm kích cô ấy chút nào, mà muốn giết cô ấy. Vào lúc này, tôi đang dí súng vào đầu cô ấy. Cô biết tại sao tôi lại muốn làm vậy không? Cái này, vì cô ta, tôi đã không thể giết cô nhiều lần rồi. Diệp Vũ nói rõ ràng từng chữ. Lúc đó Kiều Tịch Hoàn không thể nào cho rằng mình đang bị ảo giác. Cô trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Diệp Vũ, ý của cô là muốn báo thù. Ý của tôi rất đơn giản. Võ Đại có chết hay không phụ thuộc vào cô có dám tới gặp tôi hay không. Cô đe dọa tôi bằng cách này. Kiều Tịch Hoàn cười mỉa mai. Cô đến đây, tôi hứa với cô là tôi sẽ không giết Võ Đại. Giết cô ấy cũng không có lợi ích gì cho tôi. Tôi chỉ muốn giết cô thôi. Trao mạng sống cho Võ Đại, cô có dám không? Cô không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát sao? Gọi cảnh sát? Chỉ là tôi và Võ Đại cùng chết. Bị Cố Tử Thần đưa đến chuyện này. Xấu hổ với mẹ tôi, xấu hổ với tổ tiên nhà tôi, xấu hổ với gia nghiệp nhà tôi, gia nghiệp Diệp gia của chúng tôi. Xấu hổ với tình cảm chân thành mà tôi đã từng cho đi. Tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng đó chỉ là để kéo ai đó trở lại trước khi tôi chết. Ở trên đời này, chắc không có một người phụ nữ nào xấu xa hơn cô. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nghiến răng. Hiện tại, tôi đang ở biệt thự của tôi. Cô nhớ không? Cô nhớ 4 năm trước không? Gia đình của cô đã tới thăm nhà chúng tôi. Lúc đó, tôi suýt nữa thì giết chết cô đấy. Bây giờ nghĩ tới, tôi thực sự hối hận đấy. Diệp Vũ hung tợn nói. Tôi chỉ cho cô nửa canh giờ. Nếu như sau nửa canh giờ cô không xuất hiện, cô lên nhận xác Võ Đại đi. Nói xong cô ta đột nhiên cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại run run, suýt chút nữa thì cắn chặt miệng. Người phụ nữ Diệp Vũ này sao có thể hung ác như vậy? Võ Đại, nữ nhân ngu xuẩn này, giờ mới biết mình đã cứu một con rắn độc sao? Cô ấy nhìn vào thời gian. Nửa tiếng. Đi tới biệt thự của Diệp Vũ cũng phải mất nửa giờ. Cô lao nhanh ra ngoài. Cô không thể chậm trễ dù chỉ một chút suy nghĩ. Cô nghiến răng lao thẳng ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn lái chiếc xe thể thao của mình đến biệt thự của Diệp Vũ. Chân cô vẫn bị thương nhưng không nghiêm trọng như cô nghĩ. Các bác sĩ khuyên cô không nên dùng lực trong vòng một tháng, nếu không xương của cô rất dễ bị trẹo. Cô nhấn ga và phóng xe rất nhanh có thể. Cô thật ra không giỏi lái xe ô tô cho lắm. Kiếp trước vì tai nạn ô tô mà cô ấy rất từng sợ nó. Sau này Niệm Niệm ra đời, cô buộc mình phải bắt đầu lại, buộc bản thân phải mạnh mẽ trở lại. Cô phải luôn tự tin rằng và luôn răn đe mình rằng sống ở trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình. Hãy sống cho chính mình và cho con cái của cô có một chỗ dựa vững chắc. Cô cắn môi lái xe như điên. Còn nửa giờ lái xe, 20 phút nữa là đến nơi. Trên thực tế, cô đã đổ mồ hôi khắp người vào một ngày mùa đông lớn như thế này. Sau khi xe dừng ở cổng, cô cũng sẽ do dự. Nếu cô đi vào, cô có thể không ra được. Nếu đã đi vào, đám cưới của cô ngày mai phải sao? Hai đứa con của cô thế nào? Cô nghiến răng. Nếu cô không đi vào, cô lại cảm thấy tội lỗi trong suốt phần đời còn lại của mình. Vừa mở cửa xe, cô nhìn căn biệt thự đã bị hàng rào cảnh báo màu vàng vây quanh. Diệp Vũ thật biết trốn, Chắc là cảnh sát không ngờ được Diệp Vũ lại trốn trong nhà của mình. Một lúc, cô đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự vẫn như trong trí nhớ của cô, rộng rãi, cổ điển và vắng vẻ. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, ngực cứ đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên má. Diệp Vũ là một người phụ nữ tàn nhẫn. Có thể trong lúc đi vào đây mà không cẩn thận, cô ta lại đánh mình một cái. Cô thận trọng bước vào đại sảnh và từng bước đi lên lầu. Cảm xúc căng thẳng khiến cảm giác người cô suy sụp, nghiến răng nghiến lợi cho đến khi môi trắng bệch. Hết cánh cửa này đến cánh cửa khác được mở ra. Bước chân của cô cuối cùng cũng dừng lại ở phòng ngủ cuối cùng. Cô thoáng nhìn thấy phòng ngủ, mặt cô tái nhợt vô cùng. Cô đẩy cánh cửa này ra có nghĩa là gì? Cô cắn chặt môi, làm tê liệt nỗi sợ hãi bên trong vì đau đớn. Cô run rẩy đặt tay lên tay nắm cửa, lòng bàn tay ướt đẫm. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra. Căn phòng sáng sủa, nhưng vì sử dụng rèm cản ánh sáng nên hầu như không nhìn thấy ánh sáng bên trong nếu không để ý từ bên ngoài. Vì vậy sẽ không ai để ý rằng vẫn có người sống ở trong biệt thự này. Kiều Tịch Hoàn chỉ nhìn thẳng vào hai người ở trong phòng. Võ Đại đang ngồi xổm quỳ sạp ở trên sàn, xung quanh có rất nhiều vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Còn Diệp Vũ thì cầm một khẩu súng lục đen, đứng bên cạnh Võ Đại, với họng súng nhắm thẳng vào đầu cô. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Diệp Vũ lập tức đưa ra một cái biểu cảm cực kỳ xấu xa, trông rất gớm kiếc. Cô thật sự cũng dám tới? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Đó không phải là điều cô mong đợi sao? Kiều Tịch Hoàn khịt mũi. Sự sợ hãi ban đầu khi thực sự đối mặt với con người này đột nhiên trở nên ít sợ hãi hơn. Nhìn thấy bộ dạng của Võ Đại, lông mày của cô nhíu chặt lại. Đừng lo lắng, cô ấy còn chưa có chết. Tôi tránh né điểm yếu của cô ấy, Diệp Vũ nói. Vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, nhưng cô không nói gì. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Trên thực tế, thời điểm Kiều Tịch Hoàn mở cửa, hai mắt Võ Đại lập tức đỏ lên. Có lẽ thật sự không thể ngờ Kiều Tịch Hoàn sẽ tới. Trong suy nghĩ của cô, Kiều Tịch Hoàn luôn là một kiểu phụ nữ, luôn biết mình muốn làm gì và thế nào để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn sẽ rất có lý trí, sẽ không rơi vào trong số những mối đe dọa như bây giờ. Bởi vì đối với Kiều Tịch Hoàn, người biết rằng mình không có khả năng cứu cô khỏi Diệp Vũ. Hơn nữa, có lẽ cả ba sẽ cùng chết. Tình huống xấu như vậy, tại sao Kiều Tịch Hoàn lại tới? Sao cô lại ở đây? Võ Đại hỏi cô. Giọng của cô nghẹn ngào.